tu sĩ này rất nguy hiểm. 188 chương 370 Thương Tùng Tử quá khứ năm. Thương Tùng Tử lời vừa nói ra, đám người biểu lộ khác nhau. Có vì còn có thể đi tứ đại châu thế giới tiên duyên chưa từng đoạn tuyệt mà may mắn. Cũng có vì luôn thành thịt cá mà lo nghĩ. Thương Tùng Tử dù bận vẫn ung dung nói. Các ngươi không cần nhìn ta như vậy. Cái này tại các ngươi cái kia chọc thế giới. Tin tưởng sớm đã nhìn lắm thành quen. Tu hành thế giới. Tám chữ. Mạnh được yếu thua. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Hoàn toàn không có khác. Ta bắt các ngươi. Cũng không vì giết ăn thịt. Kỳ thật. 800 năm trôi qua. Ta cũng không biết muốn các ngươi quá khứ. Còn có hay không dùng bất quá. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình hữu dụng. Tốt, vẫn là nói cố sự đi. Bộ này tinh không toa, dù cho tại ta chỗ thiên nhất đạo cũng là đỉnh tiêm bảo bối. Hắn thuộc về ta sư tôn Thu Sơn chân nhân. Kia là kim đan tiên nhân. Các ngươi những này nhiều nhất mới đến luyện khí đại viên mãn tiểu bối tự nhiên là không thể nào hiểu được loại kia tồn tại. Cái kia ngày, thuộc về ta hộ lý tinh không toa. Chẳng biết làm sao ta liền bị ma dự ám ảnh. Muốn dùng tinh không toa này cầu một lần cơ duyên. Nếu như cơ hội tốt, chiếm lấy một cái chọc thế giới. Bên trong tài nguyên thiếu thốn đi nữa, ta lấy hết trở về, cũng đầy đủ tu đến kim đan. Đến lúc đó ẩn nấp cái 1-200 năm kim đan đại thành Thu Sơn chân nhân cũng bắt ta không thể làm gì. Ta biết các ngươi những bọn tiểu bối này sẽ ở trong lòng mắng ta khi sư diệt tổ. Kỳ thật các ngươi không hiểu loại kia số tuổi thọ sắp hết, tu hành lại đột phá vô hạn tuyệt vọng cùng bi thương. Nếu như các ngươi đã hiểu, các ngươi nhất định cùng ta không khác nhau chút nào lựa chọn. Tinh không toa là sư tôn bảo bối, ta dù hiểu rõ một hai, lại cũng không tinh thục. Có thể đã đến cái kia phân thượng, cũng chỉ có liều mạng một lần. Cũng là trời cao chiếu cố. Ta xử lý tinh không toa ngày thứ ba. Sư tôn bế quan. Ta mang lấy tinh không toa liền xuất phát. Kia thật là một trận tàn khốc khủng bố nhưng lại mỹ đến kinh tâm động phách huyền diệu hành trình. Thương Tùng Tử nhẫn nhịn 800 năm. Hôm nay khó được phun một cách vị nhanh. Không chỉ có lô giới rõ ràng. Mà lại biểu lộ sinh động. Tựa hồ tại khoan thai dư vị quá khứ. Tinh không toa xuyên qua minh mông hư vô. Loại kia tinh đấu như cờ. Nhật nguyệt nhập độ tuyệt diệu cảnh đẹp. Có thể nhường trong lòng bất kỳ ai lấp đầy cảm động cùng hướng tới. Xấu chính là ở chỗ ta thấy được quá mức nhập thần. Đối với tinh không toa thao tác lại không thuần thục. Kết quả xuất cử biến cố lớn. Tinh không toa phân giải. Ta cũng từ chủ khoang thuyền rơi vào nguyên chủ cột bia. Bản thân bị trọng thương. Trôi giạt đến cái này mênh mông tử vực. Nào biết ta mới giãy giụa lấy suất nguyên chủ cột bia. Còn chưa từng phát hiện thế giới của các ngươi. Liền tới một lớn nhóm luyện khí kỳ viên mãn nhân tộc tu sĩ. Cùng yêu cung lục giai viên mãn yêu tộc tu sĩ. Mặc dù ta bản thân bị trọng thương. Có thể những này luyện khí kỳ tu sĩ thực lực. Chỗ nào là đối thủ của ta. Một trận đối chiến. Bị ta giết đến máu chảy thành sông. Nào có thể đoán được. Thiên ý trêu người. Mắt thấy ta liền muốn thu hoạch được sau cùng đại thắng. Nửa đường cắm vào một cái yêu tộc tu sĩ. Ta dùng thần thông dẫn đường đối thủ hợp lực công kích. Đánh trúng hắn. Bỗng nhiên. Hắn lại sinh mang dị bảo. Cái kia dị bảo bộc phát uy năng. Trực tiếp thôn phệ toàn bộ chiến đấu trận. Ta nguyên cho là mình hẳn phải chết. Nhưng không ngờ còn lưu được tàn hồn. Hứa là bị cái kia dị bảo lây nhiễm. Một sợi tàn hồn lại cũng chưa từng hủy diệt. Từ đó ta liền tại tử vực phiêu đãng, liền tiến vào chọc thế giới cũng không dám, cũng không thể quay về nguyên chủ cột bia. Ta vốn cho là mình sẽ cứ như vậy tại tử vực bên trong phiêu đãng vĩnh viễn. Nguyên chủ cột bia có đồng tính. Dần dần. Vắng vẻ tử vực có một loại bị các ngươi gọi là hỗn loạn thiên ma kỳ diệu đồ vật. Không có có ý thức. Lại linh khí bức người. Ta lúc này mới tin tưởng sư tôn lúc ấy nói tinh không toa này chỉ sợ chỉ có nguyên anh tiên nhân mới có thể luyện ra. Cũng không phải là khoác lác. Bỏ ra gần 600 năm. ta mới dựa vào những cái kia hỗn loạn thiên ma khôi phục đến bây giờ bộ dáng, làm một đống linh hạch, nung cái miễn cưỡng có thể dùng thân thể. Có thể ta vẫn như cũ không dám đi chọc thế giới. Thực sự là như vậy một thân thể, cũng đánh không lại một lần nữa như thế vây công. Ta vạn vạn không nghĩ tới, ta không có đi các ngươi chọc thế giới. Các ngươi chọc thế giới lại để mắt tới tử vực. Để mắt tới tử vực bên trong hỗn loạn thiên ma. Ta không có vội vã thò đầu ra, lặng lặng xem các ngươi tại tử vực bên trong điên cuồng cướp đoạt. 500 năm. Nguyên chủ cột bia tích xúc lực lượng đầy đủ đầy đủ. Cũng diễn sinh quá nhiều hỗn loạn thiên ma. Mặc cho các ngươi đi bắt chính là. Huống chi. Các ngươi những cái kia chọc thế giới các thế lực lớn. Còn sợ nơi này hỗn loạn thiên ma bị người bên ngoài bắt đi. Thậm chí thiết trí rất cao cánh cửa. Thiết trí ngưỡng cửa tựa hồ gọi là gì tám đại tiên môn cùng thánh tục. Dạng này cũng tốt. Ta đang lo lắng các ngươi quy mô xâm lấn. Sớm đem hỗn loạn thiên ma lùng bắt xong. Không chịu trở lại. Cứ như vậy lại qua hơn 200 năm. Các ngươi lùng bắt tốc độ. Xa xa không đuổi kịp hỗn loạn thiên ma sinh sôi tốc độ. Ta cũng dần dần thấy được nguyên chủ cột bia khôi phục hy vọng. Ta thậm chí phỏng đoán nguyên chủ cột bia sẽ hoàn toàn khôi phục. Trở về chủ khoang thuyền. Cùng cách khác ba bia tổ hợp. Đương nhiên, lúc ấy ngay cả chính ta cũng cảm thấy là vọng tưởng, nhưng bây giờ đã xác nhận. Cái này điểm ta có thể xác định, nguyên anh thượng tiên luyện chế bảo bối đến cùng không phải tầm thường. Lời nói vẫn là nối liền mặt, ta thấy được nguyên chủ cột bia khôi phục hy vọng không lâu, tử vực đột nhiên náo nhiệt. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Nghe không ít tin tức. Mới biết được các ngươi kia cái gì bắc cảnh thánh đình thế giới. Xuất cái lục yêu đại loạn. Vì mở rộng thực lực. Các ngươi bên kia đối với tử vực mở cấm. Nhắc tới cũng là duyên phận. Ta tại tử vực bên trong. Vẫn thật là gặp được lục yêu vương. Chỉ là lúc ấy chẳng biết thân phận của hắn. Hắn cũng không biết thân phận của ta. Ta biến hóa hình thái. Lấy ma tổ thân phận cùng hắn tương giao. Hắn cũng là ta chủ động hiện thân tương giao để nhất nhân. Lời nói đến đây bị lục yêu vương đánh gãy. Ta muốn biết lúc ấy ma tổ huyên vì sao như thế ưu ái với ta. Ma tổ nhìn về phía lục yêu vương nói. Nhắc tới cũng không sợ trúc huyên cười nhạo. Ta lại trên người trúc huyên ngửi được mùi nguy hiểm. Một loại diệt vong hương vị. Không phải ta nói mạnh miệng. Mặc dù ta chỉ có thể sống nhờ tại một đống linh hạt bên trong. Ở đây tử vực bên trong. Ta không sợ bất luận kẻ nào. Lại đơn độc trúc huyên để ta cảm thấy nguy hiểm. Chẳng lẽ không phải quái sự. Ta lúc ấy cũng là trong lòng nóng lên. Liền hiện thân. Chuyện về sau. Trúc huyên đều biết. Đổi trúc huyên đến nói đi. Dù sao là trò chuyện nhàn. Mơ hồ thời gian. Ta cũng là quá lâu chưa từng nói chuyện với người. Cái này nói chuyện. Liền không muốn ngừng. Một yên tĩnh. Đã cảm thấy khó chịu. Tựa hồ lại về tới ngao du vô tận hư không 800 năm địa ngục giống nhau thời gian. Lục yêu vương nói. Chuyện về sau. Không phải liền là ta cùng ma tổ huyên cùng chung chí hướng. Nói thẳng chính mình thân phận. Ma tổ huyên nói nguyện ý trợ quyền. Nói muốn thiết cái bẫy. Chờ ta đem nhân tộc, yêu tộc tinh nhuệ một mẻ hốt gọn. Đến bây giờ ta mới biết được. Liền ta đều rơi vào ma tổ huyên cách bẫy. Chân chính giúp ma tổ huyên hoàn thành một mẻ hốt gọn. Thương Tùng Tử cười ha ha. Cùng trúc huyên nói chuyện phiếm. Luôn luôn chuyện vui. Như thế tình cảnh. Cũng không ngã uy phong. Là thật anh hùng. Giống như trúc huyên bực này nhân vật. Cho dù liền đến tứ đại châu giới, vẫn như cũ là nhân trung long phượng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 188 chương 371 họa này phúc hề lục yêu vương cười cười, cũng không đáp lời. Thương Tùng Tử nói. Nói đến một mẻ hốt gọn. Trúc huyên là đang trách ta không có thực hiện hứa hẹn. Vậy ngươi coi như hiểu nhầm ta. Ta nói qua ta cần nguyên liệu. Ngươi cần phải đi rơi đối thủ. Ta thiết lập ván cục. Ngươi giúp ta châm ngòi thổi gió. Ta tốt một mẻ hốt gọn. Cũng không phải là lừa ngươi. Bởi vì khi đó, nguyên chủ cột bia đã nổi lên dị biến, bắt đầu thắp sáng. Bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là dùng trận pháp che đẩy nguyên chủ cột bia. Lại phát hiện một chút hỗn loạn thiên ma bắt đầu hướng nguyên chủ cột bia hội tụ. Nhất là một chút thôn phệ qua nguyên hồn hỗn loạn thiên ma lại thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau nhào về phía nguyên chủ cột bia. Chỉ vì hướng nguyên chủ cột bia thổ lộ linh hồn. Mà nguyên chủ cột bia được linh hồn, quanh thân quần sáng liền sẽ gia tăng. Ta mới ý thức tới những linh hồn này chính là nguyên chủ cột bia thuốc bổ. Sở dĩ ta mới có này nói chuyện, thiết lập ván cuộc sự tình, tuyệt không phải là khi dễ. Lục Yêu Vương gật đầu nói, ma tổ huyên người đáng tin, xem ra là ta hiểu nhầm, lại không biết trong đó đã xảy ra biến cố gì. Thương Tùng Tử không đáp hỏi ngược lại, ta lúc trước nói Trúc huyên là nhân trung long phượng, cũng không phải là hư tán. Nhưng trong các ngươi còn có một người, ta đối với hắn đánh giá lại là vượt qua Trúc huyên. Trúc huyên muốn nghe hay không? Lục Yêu Vương trong lòng thầm mắng, muốn nghe hay không, lão tử không đều phải nghe? Lão tử rõ ràng là yêu tục, ngươi lại muốn kéo cái gì nhân trung long phượng? Ta nhìn ngươi cái này cẩu tặc là thật nghẹn điên rồi. Không chỉ có biến đổi pháp tìm lại nói, liên tử cũng không biết dùng. Trên miệng lại nói, rửa tai lắng nghe. Thương Tùng Tử nói, nếu như nói Trúc huyên là nhân trung long phượng, vậy vị này chính là trời sinh tu sĩ. Nói, Thương Tùng Tử hướng Hứa Dịch một chỉ. Toàn trường đều hướng Hứa Dịch xem ra. Đừng xem thường câu này trời sinh tu sĩ. Đầu ta trước nói, tu sĩ tu hành chính là mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Vị này đúng rồi, các hạ như thế nào xưng hô? Giống như ngươi bực này nhân vật, không nên không lưu họ và tên. Hứa Dịch vừa chắp tay, Vương Thiên Thu. Thương Tùng Tử nói, giống như Vương Thiên Thu. Nhân vật như vậy chính là trời sinh tu sĩ, long phong dễ chết, tu sĩ bất diệt. Lời này là sư tôn ta Thu Sơn chân nhân thường nói, ý tứ chính là giống như rồng, phượng dạng này thần thú, có lâu đời tuổi thọ, nhưng cuối cùng cũng có vấn lạc thời điểm. Nhưng có một loại tu sĩ, tựa hồ trời sinh liền thích hợp tu hành, luôn có thể từng bước sinh cơ, tạo hóa không ngừng, không ngừng leo lên tu hành cao phong, vĩnh viễn không có điểm dừng. Hứa Dịch vạn vạn không nghĩ tới, hắn một ngày kia sẽ bị đối đầu của mình thổi phồng đến mức hắn cũng nhìn không được mặt đỏ lên, phạm buồn nôn. Đám người nhìn Hứa Dịch, nhất là nhân tộc cái này một nhóm, cùng yêu tộc bên trong quen thuộc Hứa Dịch Long Cảnh Tú cái này một nhóm, bắt đầu còn cảm thấy Thương Tùng Tử đánh giá có phần là đúng trọng tâm. Có thể nghe nghe, cũng không khỏi được âm thầm líu lưỡi. Người này chẳng lẽ lại là thần chuyển thế, đáng giá bị thổi thành dạng này? Còn có chưa quen thuộc Hứa Dịch, căn bản là não không rõ ràng Thương Tùng Tử vì sao như vậy tôn sùng đã bị hắn mang lên cái thớt gỗ một khối thịt cá. Thương Tùng Tử nói, các ngươi không cần hiếu kỳ, bao quát Trúc huyên. Ta nói qua Trúc huyên để ta cảm thấy nguy hiểm, nhưng vị này Vương huyên lại suýt nữa muốn mạng của ta. Phía trước nói, ta đáp ứng Trúc huyên ngươi bố trí một cách bẫy, vẫn chưa nuốt lời. Thời khắc mấu chốt vị này Vương huyên quấy vào, không chỉ có hủy bẫy dập của ta, còn đem ta chuẩn bị nhiều năm mới bồi dưỡng một đống bảo bối làm hỏng, còn suýt nữa muốn tính mạng của ta. Đương nhiên, vị này Vương huyên cũng không là một chuyện tốt đều không có làm. Nguyên chủ cột bia có thể một lần nữa khởi động, cũng nhiều làm sao vị này Vương huyên lực lượng. Lúc ấy ta một mực tưởng rằng nguyên chủ cột bia năng lượng không có bổ sung hoàn tất. Nguyên lai là ta không hiểu phương pháp, ta liền không rõ, liền ta đều làm chỗ không rõ. Vương huyên trở tay liền giải khai. Đây chính là kim đan tiên nhân bảo bối, càng là nguyên anh tiên nhân luyện chế. Ngươi một cách luyện khí kỳ tiểu bối làm sao lại có thể điều khiển? Thương Tùng Tử mỉm cười nhìn chằm chằm Hứa Dịch, giống như tại mời hắn giải hoạt. Toàn trường đám người cũng giống như gặp phượng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Ai đều không nghĩ tới trong đám người còn cất giấu nhân vật như vậy. Có thể thao túng nguyên chủ cột bia loại này thần vật. Hứa Dịch nói. Nếu là tôn giả vì vậy mà quá khen ta. Đó thật là hiểu nhầm. Ta bất quá nhiều nhìn chút nhàn thư. Tại thuật số một đạo. Có chút kiến dày. Trùng hợp lúc ấy thấy cái kia nguyên chủ cột trên tấm bia quầng sáng hiện ra một loại thuật số chi diệu. Ngứa nghề sau khi. Liền động thủ. Không nghĩ tới trời xui đất khiến. Kích hoạt nguyên chủ cột bia. Chênh lệch chút ném đi mạng nhỏ. Đương nhiên. Cũng liền liên lụy tôn giả gặp vả lây. Hứa Dịch vui lòng nghe Thương Tùng Tử phát tiết tịch mịch. Bởi vì hắn giống như tất cả mọi người. Đồng dạng đối với tứ đại châu giới hiếu kỳ. Đối với chiếc này tinh không toa hiếu kỳ. Thương Tùng Tử vui lòng náo nhiệt. Hắn tự cũng vui vẻ phải làm cái hợp cách vai phụ. Liền nghe hắn nói tiếp. Tôn giả nói ta là trời sinh tu sĩ. Kỳ thật cùng tôn giả so ra. Ta tính cái gì? Tôn giả lấy một đầu tàn hồn. Có thể trải qua 800 năm mà bất hủ. Còn có thể mượn nhờ ma tổ thân phận giấu riêng được tất cả mọi người. Liền thành công lợi dụng cái này nguyên chủ cột bia thiết lập ván cục. Lấy một phần tàn pháp. Khống chế chúng ta toàn bộ. Cùng tôn giả so ra, chúng ta cái gọi là những này một giới đỉnh tiêm nhân vật, bất quá là cười nhạo. Thương Tùng Tử phất sâu tự đắc, mặt mỉm cười. Thật sự là hắn có chút đắc ý. Cả chàng thiết lập ván cục. Như thế thành công. Cũng không phải là ngẫu nhiên. Mà là hắn thiết kế tỉ mỉ. Khắp nơi ước lượng lòng người. Mới có thể đem toàn trường nhân tinh một cách không lọt một mẻ hốt gọn. Bất quá, ta vẫn có hai sự tình không hiểu, còn xin tôn giả giải hoạt. Hứa Dịch ôm quyền nói. Thương Tùng Tử nói. Liền hướng ngươi cuối cùng giải tỏa nguyên chủ cột bia. Ta tự yếu lính ngươi một phần ăn tình. Hỏi đến hỏi tới. Trên miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng nghĩ đến chờ trở về tứ đại châu giới. Hắn phải hào hào khảo ngược Hứa Dịch. Ép hỏi ra cái kia có thể giải tỏa nguyên chủ cột bia thuật số chi đạo. Hứa Dịch nói. Thứ nhất. Tôn giả đã nói cũng không hoàn toàn quen thuộc tinh không toa. Lại thế nào dám đoán chắc giờ phút này nguyên chủ cột bia nhất định là bay về phía chủ khoang thuyền. Còn lại ba bia cũng nhất định là đang hướng chủ khoang thuyền dựa sát vào đâu. Thứ hai. Còn lại ba bia có phải hay không cũng dừng ở tử vực. Có thể hay không cũng tới gần mặt khác chọc giới. Hoặc là thanh giới. Nói cách khác. Có khả năng hay không. Mặt khác ba bia cũng chất đầy tu sĩ. Đến thời có thể hay không bốn bia nhân mã đồng thời trở về chủ khoang thuyền. Hứa Dịch cái này hai hỏi mới ra trong sân vốn là trầm thấp bầu không khí càng phát ra tính mịch. Không khác cái này hai hỏi đều liên quan đến sinh tử. Thứ nhất hỏi. Quan hệ đến có thể hay không trở về tứ đại châu giới. Nếu vô pháp trở về. Tinh không toa từ đầu đến cuối phiêu đãng ở đây mênh mông hư không. Mọi người sớm muộn là chết. Thứ hai hỏi. Càng là liên quan đến an toàn. Như đúng như Hứa Dịch nói tới tình huống. Sớm muộn còn có một trận hỗn chiến. Phiền toái nhất chính là. Hoàn toàn không cách nào dự báo cái khác ba bia bên trong địch nhân tu vi. Như bên trong thật có tiểu thanh thế giới người. Đó chính là phiền phức ngập trời. Phía trước Thương Tùng Tử nói tiểu thanh thế giới dù cũng là tiểu thế giới. Nhưng cấp độ so chọc thế giới hơi cao. Cái này hơi cao liền muốn mệnh. Rất rõ ràng. Lấy nguyên chủ cột bia tình huống độ lượng cách khác ba bia. Có thể đi vào nhất định cũng là các giới tầng cao nhất. Như tiểu thanh thế giới. Tiến vào linh căn tu sĩ. Ấm Thương Tùng Tử phân chia. Đó chính là trúc cơ kỳ. Cách một cái đại cảnh giới. Còn thế nào cùng nhân ra đấu. Rơi vào Thương Tùng Tử ma trảo. Vốn là 10 phần bi thảm. Như còn gặp lại Hứa Dịch nói cái này hay giống như ngoài ý muốn. Đó chính là thảm càng thêm thảm. Trận này tiên duyên được đến sao mà không dễ. Họ này phúc hề ai có thể đoán trước tu sĩ này rất nguy hiểm. 188 chương 372 tinh không lệnh tâm tư kỹ càng. Mưu đồ sâu xa. Còn nói không phải trời sinh tu sĩ. Vương huyên kiến thức để người tán thưởng a. Thương Tùng Tử vỗ tay khen. Ta nói, đối với ngươi ta là nhìn với con mắt khác. Ngươi hai vấn đề này, ta hiện tại liền trả lời ngươi. Ta dù đối với cái này tinh không toa thao tác không lắm quen thuộc, nhưng theo ăn sư của ta cưới rất nhiều lần, tinh không toa xuyên qua tinh không tư hao cũng không phải lần một lần hay. Trước kia ta đều tưởng rằng sư tôn ta Thu Sơn chân nhân chính mình chữa trị. Hiện tại xem ra, bảo bối này là có cực mạnh bản thân chữa trị công năng. Sư tôn ta bất quá là dùng bí pháp tăng nhanh chữa trị, mà ta không có sư tôn bản lĩnh, chỉ có thể vô ích chờ 800 năm. Mà tinh không toa bên trên có không gian ấm ký, có thể dự thiết quý đạo, nhưng chỉ có thể vào tứ đại châu giới. Sở dĩ đối với trở về mọi người không cần lo lắng, căn bản không cần thao tác, liền có thể trở lại nhập tứ đại châu giới. Cho tới thứ hai điểm, ta còn thực sự không có cách nào trả lời ngươi. Bốn khối nguyên bia cùng ở tại tử vực là khẳng định. Tử vực minh mông, lại không biết bọn hắn đều rơi về phía nơi nào. Mà nguyên chủ cột bia rơi vào các ngươi thế giới kia biên giới, mà cách khác ba khối nguyên bia chỉ sợ cũng đồng dạng rơi xuống thế giới khác biên giới. Ta nói như vậy là có đạo lý. Ta nghe sư tôn nói qua, một cái tiểu thế giới nhưng thật ra là có to lớn thời không lực hút. Mà ba khối nguyên bia vốn là cực thụ thời không lực hút ảnh hưởng, sở dĩ rơi xuống thế giới khác biên giới có cực lớn khả năng. Khác một cái, nguyên chủ cột bia khởi động lúc dị tượng, tất cả mọi người nhìn thấy. Cái kia minh mông thời không lực lượng căn bản là không có cách ẩn tàng. Cái khác ba khối nguyên bia đồng tính, khẳng định cũng chênh lệch gần giống nhau. Như thế tính toán, chỉ sợ giờ phút này cái khác ba khối nguyên bia bên trong cũng tất nhiên chứa giống như các ngươi người may mắn. Đương nhiên bọn hắn không bằng các ngươi may mắn, bởi vì bọn họ nguyên bia bên trong không có ta đến chỉ điểm sai lầm. Lời nói đến nơi đây, đám người lại là kinh hãi, lại là phạm buồn nôn. Kinh hãi chính là quả nhiên bị Vương Thiên Thu cái này miệng quả đen nói chúng trong đó một cọc bực mình sự tình. Buồn nôn chính là cái này Thương Tùng Tử càng ngày càng nhảy thoát càn rỡ, ngôn ngữ khinh cuồng. Sợ là thật bị cái này 800 năm khổ thời gian kìm nén đến bóp méo tâm tính. Chỗ nào như cái lão yêu vật, rõ ràng là cách được tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh vô lại. Bất quá chư vị cũng không cần phải lo lắng, có ta chủ trì đại cục, các ngươi tự nhiên không có gặp nguy hiểm. Cho tới có thể hay không tiến chủ khoang thuyền, ta cũng liệu không cho phép. Bởi vì còn không phải thao túng toàn bộ tinh không toa chủ bảo, tinh không lệnh tin tức. Thương Tùng Tử nghiền ngẫm liếc nhìn toàn trường. Nói đến đây, ta ngược lại nhớ lại, lúc ấy tinh không toa phân giải lúc, ta trực tiếp ngất đi. Lại là bị nguyên chủ cột bia muốn trở nên yên ắng trước gì chẳng cả kinh tỉnh lại. Vội vã gian, sợ bị phong cấm tại nguyên chủ cột bia bên trong, nhanh chóng trốn chạy. Căn bản chưa từng quan sát tỉ mỉ tinh không lệnh tung tích. Theo đạo lý, tinh không lệnh bay tới nguyên chủ cột bia cơ hội lớn nhất. Bởi vì tinh không toa rơi vỡ lúc, ta đang đứng tại nguyên chủ cột bia bên trong nhìn ra xa rực rỡ tinh hà. Tinh không lệnh ngay tại ta trong tay áo. Đừng không tin, các ngươi giờ phút này không nhìn thấy bên ngoài, là bởi vì tinh không toa chưa từng khôi phục. Một khi khôi phục, trận pháp lưu truyền, các ngươi là có thể rõ ràng phải xem thấy mặt ngoài quang cảnh. Đã nâng lên tinh không lệnh, có phải hay không nên hỏi một chút tinh không lệnh tung tích? Mặc dù ta không có thể xác định tinh không lệnh nhất định rơi vào nguyên chủ cột bia bên trong, nhưng điều tra luôn luôn cần thiết. Nhàn dối không phải cũng nhàn dối à, tốt. Là ai trước hết tiến vào cái này nguyên chủ cột bia, có thể đứng ra. Không cần sợ, lục soát cái thân mà thôi. Ngươi nếu là mình giao ra, ta cũng sẽ không cần lần này làm thủ đoạn. Dù sao tại lúc ấy tình huống kia, liền ta đều suýt nữa không có chui vào. Ngươi có thể cái thứ nhất chui vào, không chỉ có là thực lực cường đại, mà lại hiển nhiên cũng là người hữu duyên. Thương Tùng Tử tiếng nói vừa dứt, chúng đều không còn gì để nói. Trên thực tế, biết ai cái thứ nhất tiến đến chỉ có Thủy Áp một đám cùng Thiên Tuyền Luân đồng minh. Lúc ấy, Tam Thánh Tử dẫn đầu. Thiên Tuyền Luân đồng minh liền hoài nghi Hứa Dịch ở trong đó được cơ duyên. Mà Hứa Dịch dùng hoàn mỹ biện thuật, thong dong qua cửa ải. Khi đó, hắn nâng lên hoang thú sang kiếm căn bản không có đề tinh không lệnh. Dù cũng có người hoài nghi Hứa Dịch không có nói thật. Khổ tại không có chứng cứ. Lại bị Hứa Dịch rảo động lòng người. Việc này lại không người dám để. Giờ phút này, Thương Tùng Tử nhấc lên tinh không lệnh. Thiên Tuyển Luân đồng minh bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều đồng lòng nghi ngờ. Tưởng gì chính là lại không một người hướng Hứa Dịch nhìn tới. Liền ngay cả Tam Thánh Tử cũng gắt gao đâm cái đầu. Lập tức, Hứa Dịch liền nghe được truyền âm. Ta cùng truyền âm đám người. Không được tại lúc này tự loạn trận cước. Như thế nào qua cửa ải. Ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp. Lại là thánh chủ hướng Hứa Dịch truyền âm đến. Sớm tại Thương Tùng Tử đề cập tinh không lệnh lúc. Lão thành thánh chủ. Liền bắt đầu vội vã truyền âm cho đám người. Dù chưa truyền âm cho Hứa Dịch. Nhưng Hứa Dịch lại bắt được thánh chủ cho đám người truyền âm. Hắn biết rõ thánh chủ đối với chính mình không có hảo cảm, nếu như khả năng còn ước gì làm thịt giết mình. Mà giờ khắc này, thánh chủ hết lần này tới lần khác lựa chọn tương trợ hắn Hứa Dịch. Đơn giản là rõ ràng nếu là mình nội bộ trước loạn. Cái này tình thế nguy hiểm chỉ sợ cũng thành tử cục. Cho dù đoán được thánh chủ tâm tư, Hứa Dịch vẫn như cũ đối với hắn cực kỳ nhờ ơn. Thế nào? Cùng ta chơi công thủ đồng minh ha ha. Có ý tứ. Ta nguyên nghĩ đến đám các ngươi chỉ sẽ vì tiên duyên. Đánh đến đầu rơi máu chảy. Lại không nghĩ rằng. Các ngươi cũng có bão đoàn sưởi ấm thời điểm. Thương Tùng Tử lắc đầu. Vô dụng. Các ngươi không chiêu. Ta nhiều nhất phí điểm công phu. Lần lượt từng cách lục soát một lần. Quên nói cho chư vị. Các ngươi tu được cái kia bộ công pháp. Gọi Ngô Kinh, chính là ta thiên nhất đạo cấm điển bí thuật bên trong một loại. Một khi tu tập, nhân tộc linh hồn thụ người chế trụ, yêu tộc nguyên cung thụ người chế trụ. Sở dĩ ta nhấc nhấc tay, lúc trước đầu kia ngu xuẩn yêu, liền yêu cung nổ tung. Nghe là ghê gớm, uy lực to lớn. Kỳ thật cũng chính là hố hố các ngươi những này hạ giới ruột xui xẻo. Tại tứ đại châu tu luyện giới, căn bản hổ không được người. Cùng các ngươi dông dài cách này vài câu. Chính là miễn cho đến lúc ta đồng thủ lục soát thời điểm. Miễn cho có ai chẳng biết nặng nhẹ. Một phạm con lừa tính tình. Học đầu kia ngu xuẩn yêu. Uổng phí mất mạng. Vẫn là câu nói kia, ta đối với chư vị mạng nhỏ không hứng thú. Sở dĩ đánh cái chiêu hô tại tiên chư vị đừng có sai lầm. Đương nhiên. Nếu có ai thật được tinh không lệnh, hiện tại giao ra, ta cũng không trách tội, cũng miễn đi mọi người xấu hổ. Nói, Thương Tùng Tử lại một lần nữa liếc nhìn toàn trường. Ngay vào lúc này, lại nghe một tiếng nói, xin hỏi tôn giả, nếu là chúng cái này Ngô Kinh, chẳng biết có gì pháp có thể dạy, chẳng lẽ lại cả đời thụ người trí trụ. Thương Tùng Tử cười ha ha. Chỉ vào cha hỏi Hứa Dịch nói. Diệu nhân. Quả nhiên là diệu nhân. Có thể hướng kẻ giết người hỏi đi nơi nào bắt hung thủ. Loại vấn đề này. Ta sống 1000 năm đều chưa từng nghe qua. Lần này nếu là không trả lời ngươi. Ta đều sẽ cảm thấy mình là ngu xuẩn vật. Đáp án rất đơn giản. Giết ta liền đi. Ăn. Cái này quá khó. Giam lại ta linh hồn cũng được. Cái này đơn giản chút. Không biết ai muốn thử xem. Thương Tùng Tử cười đến sán lạn cực kỳ. Trong mắt sát cơ tóe hiện. Nhìn thèm thuồng toàn trường. Không người dám cùng đối mặt. Liền Hứa Dịch cũng lệ quay đầu đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 188 chương 373 quất soi hồn ngay vào lúc này. Lục Yêu Vương nói chuyện. Ma Tổ Huyên. Hào khí tuyệt luôn. Nhưng nếu để ta bị ma tổ huyên soát người, ta định sẽ cảm thấy không bằng chết mới tốt. Nhưng ma tổ huyên hiển nhiên sẽ không cho ta này thiên đại thể diện, xem ra không nhận là không được. Hắn vừa nói, vừa hướng giữa sân đi tới. Không bao lâu đã đi đến Hứa Dịch trước người hơn 10 trượng. Thân hình phát một cái, đến Hứa Dịch bên người, một chụp Hứa Dịch bả vai. Vương huynh, lúc này ngươi sẽ không muốn kéo mọi người xuống nước đi. Lục Yêu Vương một kích này quả thực long trời lở đất. Nhất là Thiên Tuyển Luân đồng minh đám người, hoàn toàn không cách nào lý giải Lục Yêu Vương là làm sao biết. Nên biết bọn hắn đến nguyên chủ cột bia lúc, theo sát phía sau là Tứ Hải Yêu Tộc. Liền Tứ Hải Yêu Tộc cũng không biết sự tình, Lục Yêu Vương làm sao mà biết được. Thương Tùng Tử quét qua nhân tộc chư tu sĩ biểu lộ, liền biết Lục Yêu Vương không mù tìm người. Chậm rãi hướng Hứa Dịch đi tới, chỉ vào Hứa Dịch cười nói, nói đến ngươi chỉ sợ không tin, ta một đoán, có thể dẫn đầu đột nhập cái này nguyên chủ cột bia hơn phân nửa chính là ngươi Vương huynh. Làm sao? Vương huynh không tin đạo lý rất đơn giản. Đừng quên ta lúc đến, các ngươi tam phương đã tổ hộ trận, nhân tộc chiếm được vị trí tốt nhất, hiển nhiên là tới trước. Mà nhân tộc tu sĩ bên trong cũng chỉ có ngươi Vương huynh siêu quần bạc tụy. Đương nhiên còn có vị thánh chủ kia thực lực xuất chúng. Bất quá, ta nói ngươi Hứa huynh là trời sinh tu sĩ, không phải người thường có thể so sánh. Sở dĩ nha, cơ duyên này hơn phân nửa còn ứng ở trên thân thể ngươi. Thương Tùng Tử tính tình, đám người hầu như đều mò thấy, người này là có đinh điểm cơ hội, đều muốn hiển lộ chính mình cái kia khó lường thông minh. Hứa Dịch đầy mặt ảm đạm mà nhìn chằm chằm vào Thương Tùng Tử nói, như ta nói căn bản không thấy cái gì tinh không lệnh. Tôn giả tin không tin? Thương Tùng Tử cười ha ha một tiếng, tin cũng không tin, tóm lại là muốn lục soát một chút. Nói, Thương Tùng Tử hướng Hứa Dịch đưa tay ra, ra hiệu hắn đem chữ vật bảo bối giao ra, thoải mái đến như mèo hí chuột. Hứa Dịch sắc mặt nháy mắt ảm đạm đến cực điểm, toàn thân nhìn không được run. Không ít người nhìn không được quay mặt đi. Chỉ cần gặp qua Hứa Dịch cái thế phong hoa, biết được hắn đã từng có bao nhiêu vinh quang, liền biết hắn bây giờ có bao nhiêu cô đơn. Anh hùng mạt lộ, loại nào thê lương. Liền ngay cả từ đầu đến cuối Trấn Định Thủy Áp cũng không nhìn được muốn hoảng hốt. Lần này tiên duyên hành trình, hắn là trong mọi người chấn định nhất. Bởi vì lần này tiên duyên hành trình, hắn nhưng là tiêu hết cả tiền vốn. Theo hắn khóa tính, chỉ cần cùng Định Hứa Dịch nhất định có thể thành công đến Bỉ Ngạn. Có thể cuộc diện trước mắt rõ ràng là trời muốn diệt Hứa Dịch à. Lần đầu Thủy Áp đối với chính mình thần toán sinh ra hoài nghi. Cái này một hoài nghi liền để xưa nay lấy toàn trí toàn năng khuôn mặt kỳ nhân đại đức uy thiếu dưới mặt không thể chấn định. Cuối cùng, Hứa Dịch trong lòng bàn tay thêm ra một viên tu di giới, lại chậm chạp không hướng Thương Tùng Tử chuyển tới. Thương Tùng Tử mỉm cười một tiếng, xem ra ta phải thu hồi đối với Vương huynh đánh giá. Chỉ là vật ngoài thân, Vương huynh đúng là như thế không bỏ. Tu hành con đường này, xem ra Vương huynh đi không xa. Nói, đưa tay hướng Hứa Dịch trong lòng bàn tay tu di giới chộp tới. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch đột nhiên gây khó khăn, trùng điệp một quyền, thẳng hướng Thương Tùng Tử đảo đi. Lão tử liều mạng với ngươi. Kinh biến đột phát, tất cả mọi người đều chấn kinh đến trợn tròn trong mắt. Thủy Áp bỗng nhiên cắn nát đầu lưới của mình. Gia hỏa này là điên rồi. Bản thiếu muốn xong trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều tưởng rằng Hứa Dịch tính nết cương liệt, chịu không nổi như thế vũ nhục, muốn sát nhân thành nhân. Dù sao, Thương Tùng Tử thủ đoạn, mọi người đều thấy rõ ràng. Kia là gảy gảy ngón tay, liền có thể đòi người tính mạng. Căn bản không có phản kháng chỗ trống. Thương Tùng Tử cũng lấy làm kinh hãi, bỗng nhiên lui về một bước. Lệch một ly hiểm mà lại hiểm tránh đi Hứa Dịch cái kia lôi cuốn phong lôi một quyền. Thoáng chốc, Thương Tùng Tử giận tím mặt, giữa ngón tay quét ra một quả cầu ánh sáng, chớp mắt tiêu tan, cười gằn nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Đang muốn nói chuyện, bên tai lại truyền tới kịch liệt cương phong bão hưởng. Thương Tùng Tử phẫn nộ đến cực điểm, Không nghĩ tới không sợ chết nhiều như vậy. Lại lần nữa tại giữa ngón tay bóp ra một đạo tiêu tan quang cầu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thương Tùng Tử đôi mắt bên ngoài lồi. Hắn lại phát hiện vốn nên thiên linh nổ tung Hứa Dịch. Không có chút nào phản ứng. Ý niệm đến đây. Hắn toàn thân run rẩy dữ dội. Ý thức được phía sau ám toán mình người kia. Khẳng định cũng không chết được. Phẫn nộ trong lòng, không hiểu, sợ hãi còn chưa tề tựu, thân thể của hắn liền bỗng nhiên nổ tung. Tích xúc đã lâu Lục Yêu Vương. Một kích toàn lực. Trực tiếp đem Thương Tùng Tử cố kia linh hạt tụ thành yêu thân. Hoàn toàn vỡ nát. Đầy trời linh hạt tứ tán ra. A, bị lừa, lão ma nô kinh vô dụng. Chẳng biết ai phát một tiếng hô. Lập tức. Liền có hơn 10 đạo quang cầu hướng Thương Tùng Tử bỏ chạy linh hồn tàn ảnh đánh tới. Oanh kích chưa tới. Cái kia phát ra công kích hơn 10 người đều nổ tung. Chết tại Thương Tùng Tử linh hồn tiểu nhân giữa ngón tay huyễn ra quang ảnh. Trong chốc lát. Tất cả mọi người đều mộng phấn nộ đến cực điểm Thương Tùng Tử đang muốn hạ lệnh. Toàn bộ tu sĩ vây giết Hứa Dịch cùng Lục Yêu Vương. Ngay vào lúc này. Một cây chiêu hồn phiên xa xa dâng lên. Đã rủ xuống xa xôi hắc khí. Hướng Thương Tùng Tử linh hồn xoắn tới. Thương Tùng Tử gào lên một tiếng. Mảy may không có chút nào lực phản kích. Liền bị hắc khí quấn lấy. Thẳng tắp hướng chiêu hồn phiên quăng tới. Nhớ ngày đó. Thương Tùng Tử còn có linh hạt tụ thành thân thể tạm cư thời điểm. Còn e ngại Hứa Dịch chiêu hồn phiên. Giờ phút này linh hồn hắn rời thân thể. Lại là một đầu chưa từng hoàn toàn phục hồi như cũ tàn hồn. Chỗ nào địch nổi chiêu hồn phiên uy lực. Vương huynh, lưu hắn một mạng Lục Yêu Vương tật hô. Hứa Dịch thôi động. Pháp quyết. Chiêu hồn phiên rủ xuống hắc khí. Hóa thành một đạo cấm lồng. Gắt gao đem Thương Tùng Tử hoàn toàn vặn vẹo tàn hồn. Gắt gao trói buộc ở trong đó. Oanh toàn trường kịch chấn kịch liệt tiếng hoan hô, mấy muốn xông ra mái vòm. Đại bi đại hỷ. Thủy áp nhảy dựng lên. Ôm Hứa Dịch cái cổ. Kêu to. Cạc cạc. Tốt cái tặc tiểu tử. Thật sâu diễn kỹ. Sau này lão tử là lại tin không được ngươi. Hứa Dịch mấy chuyến vấy gọi, mới ngăn chặn giữa sân vui mừng. Vương huynh, này áp tặc hiện tại chưa trừ diệt, sợ sinh hậu hoạn. Vương huynh còn xin đem này tặc sinh sinh luyện chết, tiết chúng ta mối hận trong lòng. Lập tức, hơn 10 đạo thanh âm hướng Hứa Dịch xin đi giết sặc nhanh chóng diệt đi Thương Tùng Tử. Thực sự là Thương Tùng Tử lúc trước một đạo tàn hồn. Trong nháy mắt hơn 10 cường giả hôi phi yên diệt. Loại này khủng bố sát chiêu. Để sở hữu chúng nô kinh tu sĩ. Từ thực chất bên trong sinh ra e ngại. Không. Không cần. Không thể giết ta. Ai cũng không thể giết ta. Ta không thể chết. Ta không thể chết như vậy. Ta sống 1000 năm. Ta tại tử vực cô tịch 800 năm. Trời xanh hạ xuống cơ duyên để ta trở lại về quê nhà. Thành tựu lịch kiếp. Đây là thiên ý. Vương Thiên Thu. Ngươi như giết ta. Trời giáng xuống tội cùng ngươi. Cấm trong lòng Thương Tùng Tử quả thực điên cuồng. Kịch liệt kêu gào. Lại không có nửa điểm trưởng khống toàn cục. Tùy ý đại dương mênh mông tiêu sái. Có thể nói, giờ phút này giữa sân đám người vui vẻ, may mắn có cỡ nào kịch liệt. Cái kia Thương Tùng Tử phẫn nộ trong lòng. Không cam lòng. Hối hận. Sợ hãi chờ các cảm xúc. Liền chẳng khác nào giữa sân tất cả mọi người trong lòng kịch liệt vui vẻ tập hợp. Thương Tùng Tử điên cuồng gào thét. Chợt. Cấm trong lồng bay ra một đầu tinh tế hắc tiên. Chính quất vào Thương Tùng Tử vặn vẹo tàn hồn bên trên. Thương Tùng Tử tàn hồn bỗng nhiên bị tát tán, phát ra kịch liệt kêu gào, khiến người tê cả da đầu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 188 chương 374 ôn chuyện 6 tôn giả. Đắc ý thời gian đắc ý không sai. Thất ý thời gian cũng nên có thất ý bộ dáng. Yên tâm. Ta sẽ không liền để ngươi dạng này không có kết quả. Hứa Dịch vung nước mũi giống nhau hất ra treo ở chỗ cổ đại đức uy thiếu điện hạ, mỉm cười nói. Thương Tùng Tử tàn hồn cuối cùng lại tụ thành hình người. Một mặt chưa tỉnh hồn mà nhìn xem Hứa Dịch. gạt ra một cái so rú thảm còn làm người ta sợ hãi cười đến. Vương huynh, ta dám thề với trời, ta tử không nghĩ tới muốn tính mạng của ngươi. Ngươi tin không tin? Thương Tùng Tử biểu lộ là như thế chân thành. Tin, ta tin. Sở dĩ ta cũng không cần tính mạng của ngươi. Con người của ta làm việc từ trước đến nay nặng nhất công bằng. Hứa Dịch khoát khoát tay, nói, nhưng cái này tựa hồ không phải trọng điểm. Thương Tùng Tử liên tục gật đầu. Là, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, không có trợ giúp của ta, Vương huyên làm sao khống chế. Lại nói một nửa, Thương Tùng Tử đột nhiên ở miệng. Trong đầu hắn đột nhiên dần hiện ra liên tiếp vấn đề. Tôn giả, xin hỏi làm sao ngươi biết tinh không toa tất nhiên có thể trở về tứ đại châu giới? Tôn giả, xin hỏi cách khác mấy cái nguyên bia bên trong, sẽ có hay không có chúng ta như vậy tu sĩ? Tôn giả, không biết có biện pháp nào có thể đủ giải khai Ngô Kinh? Chợt! Thương Tùng Tử gào lên thê thảm. Tàn hồn đột nhiên tán loạn. Nửa ngày mới lại tụ thành hình người. Lại là suy yếu không ít. Thương Tùng Tử hối hận đến cực điểm. Hắn hận chính mình tự đại. Hận chính mình quá đắc ý. Nếu như cẩn thận một điểm điểm. Cẩn thận khám nghiệm xong tất cả mọi người. Nhất định không có thời khắc này kết cuộc bi thảm. Càng làm cho hắn tan nát cõi lòng chính là. Vương Thiên Thu cái này đáng chết cẩu tặc. Trăm phương ngàn kế. Càng đem toàn bộ vấn đề hỏi lấy hết. Rõ ràng liền đợi đến giờ phút này. Căn bản không có cho hắn Thương Tùng Tử lưu lại một đầu chuẩn bị ở sau. Giờ phút này, Thương Tùng Tử muốn tới khuyên phục Hứa Dịch. Minh bạch lưu hắn lại Thương Tùng Tử tầm quan trọng. Có thể lại phát hiện, hắn muốn dùng lý do thoái thác. Đều bị cái kia gian tặc Vương Thiên Thu. Sớm toàn bộ chụp vào đi. Rơi vào Hứa Dịch cấm lồng, dẫn đến cuộc diện thật tốt hoàn toàn lật bàn. Thương Tùng Tử đã buồn khổ đến cực điểm. Có thể giờ phút này, hắn mới phát hiện, hắn lại trong bất chi bất giác bị tính kế đến như vậy triệt để. Liền giãy giụa một điểm chỗ trống cũng không. Việc đã đến nước này, tôn giả cho rằng hối hận có thể thoải mái chút, liền thỏa thích hối hận đi. Lời nói đến đây, Hứa Dịch lại bồi thêm một câu, chỉ cần không chậm trễ chính sự liền tốt. Thương Tùng Tử dùng mình một cái, sợ cái kia đáng sợ hắc tiên lại tát xuống đến. Nói liên tục, không hối hận, không hối hận. Lấy Vương huyên bản lĩnh, ta là tai kiếp khó thoát. Tuy nói chính là lời xã giao, Thương Tùng Tử lại có chỗ xúc động. Hắn không khỏi thầm nghĩ, thật chính là mình không cẩn thận a. Có thể chính mình lúc ấy rõ ràng nghĩ đến, cho dù có riêng lẻ vài người trải qua lại dù hoặc, chưa từng tu luyện Ngô Kinh, có thể chỉ cần mình nắm giữ cơ hồ toàn bộ người sinh tử. Cá biệt cá lọt lưới lại lật được nổi bao lớn sóng gió. Chỉ sợ liền ngoi đầu lên cũng không dám. Nếu như hết thảy trước mắt chưa từng phát sinh, cho dù lần nữa tới một lần, hắn chỉ sợ vẫn là cách làm như vậy. Thật chẳng lẽ chính là trong số mệnh nên có này kiếp? Thương Tùng Tử nhìn không được âm thầm cảm thán. Tuyệt gì chính là. Trong lòng của hắn lại vô hình dễ chịu hơn khá nhiều. Hắn bản không phải cái gì siêu quần bạc tuổi nhân vật. Nếu không cũng không đến mức tại tứ đại châu như thế thế giới. Lẫn vào mới đến linh căn. Liền đến số tuổi thọ cực hạn. Muốn dùng lấy trộm sư tôn pháp bảo. Đến liều mạng tình trạng. Giờ phút này, hắn tàn hồn bị Hứa Dịch phong cấm. Lại triệt để nhận rõ Hứa Dịch đại ma vương bản tính. Trong lòng của hắn bây giờ không có giấy rua dũng khí. Chỉ mong lấy Vương Thiên Thu có thể cảm nhận được chính mình tác dụng. Tốt lưu chính mình một đầu sinh lộ. Hứa Dịch chuyển xem Lục Yêu Vương, Trúc Huyên tựa hồ muốn cùng tôn giả tự ôn chuyện. Ôn chuyện Thương Tùng Tử bỗng nhiên xoay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Yêu Vương, lại không nhận ra hắn là ai tới. Đến nay, Thương Tùng Tử cũng không nghĩ thông suốt Vương Thiên Thu cùng Lục Yêu Vương vì sao không có tu luyện Ngô Kinh. Hắn không tin hết lần này tới lần khác liền hai người này đứng vững dụ hoạt. Nhất định có cái khác nguyên nhân khác. Giờ phút này, Hứa Dịch một câu cố nhân, để Thương Tùng Tử thể hồ quán đỉnh. vấn đề tất xuất hiện ở cái này cố nhân bên trên. Cùng Lục Yêu Vương là cố nhân Thương Tùng Tử không dạng này cho rằng. Lục Yêu Vương nhận biết chính là ma tổ. Không phải hắn Thương Tùng Tử. Tính không được cố nhân. Lục Yêu Vương cũng nhìn chằm chằm Thương Tùng Tử. Mặt như bình hồ. Thanh âm lại có chút lơ mơ. Thương Tùng Tử. Không cần đến đoán. Ta nói cho ngươi chính là. Kỳ thật ta không biết ma tổ là ngươi Thương Tùng Tử. Có thể ngươi Thương Tùng Tử lại làm sao biết. Kỳ thật ngươi ta sớm tại 800 năm trước chạm qua mặt. Khi đó ngươi Thương Tùng Tử dù bản thân bị trọng thương. Lại loại nào uy phong. Giết chúng ta một giới trí cường giả. Như giết gà mổ chó. Ta thậm chí mới cùng ngươi đánh cách đối mặt. Liền trực tiếp bị đánh nổ. Thật là uy phong. Tốt sát khí. Thương Tùng Tử hoảng sợ nói. Không có khả năng. Không có khả năng còn có người sống sót. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng là ai? Thương Tùng Tử thực sự rất được chấn động. Hắn trên miệng nói không có khả năng. Nhưng thật ra là thật tin. Bởi vì chỉ có như thế. Mới có thể giải thích Lục Yêu Vương vì sao tránh thoát cái kia quang ảnh bên trong Thương Tùng Tử hoàn mỹ vô khuyết mê hoặc. Có thể hắn hiện tại quả là không nghĩ ra. Cái kia chờ kịch liệt bảo uy. Liền hắn đều suýt nữa chết rồi. Làm sao có thể còn có người sống sót. Lục Yêu Vương nói. Thương Tùng Tử. Ngươi chẳng lẽ liền quên cái kia kinh thiên cử bảo làm sao phát sinh. Thương Tùng Tử thất thanh nói. Ngươi. Ngươi là cái kia yêu tộc. Ta nhớ ra rồi. Có người gọi ngươi Trúc Thiên Ca. Là ngươi. Ngươi đến cùng dùng cái gì tà pháp. Để ta tàn hồn đều bị dị biến. Sinh sinh vượt qua 800 năm. Dần dần. Thương Tùng Tử bình tĩnh lại. Ngươi không chết. Chắc hẳn cũng là bởi vì trên người ngươi món kia dị bảo đi. Yêu tộc. Lục Yêu. Ta hiểu được. Ngươi cách này Lục Yêu Vương tồn tại. Cũng nhất định là bởi vì bị kịch biến sau dị bảo nhuộm dần. Nghe nói ngươi là gần 20 năm mới hiện thân. Xem ra ngươi cách này 800 năm trôi qua cũng không trôi chảy à. Ha ha. Nhẫn nhịn 800 năm. Khó tránh khỏi đầy bụng tử oán khí. Muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Lời nói đến đây. Thương Tùng Tử nặng nề thở dài. Thiên đạo luân hồi. Trong số mệnh kiếp số. Ta nhận. Ai có thể nghĩ tới. 800 năm về sau. Người ta gặp lại. Cũng đều lấy một phen khác gương mặt tương giao. Diễn ra cái này chú định trốn không thoát kiếp số. Thương Tùng Tử càng phát ra bình tĩnh. Tựa hồ tìm đủ mượn cớ. Đem hắn bây giờ bi kịch thành công đẩy lên vận mệnh trên đầu. Đã là mệnh trung chú định cần gì phải oán trách chính mình đâu. Thương Tùng Tử tự thao thao bất tuyệt. Tứ hải yêu tộc một đám đại yêu. Nhìn về phía Lục Yêu Vương ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Thương Tùng Tử đem một câu Trúc Thiên Ca nói ra. Tứ hải yêu tộc một đám nhân vật tuyệt đỉnh. Toàn minh bạch trận này yêu tộc cùng Lục Yêu đại chiến. Đầu nguồn đến cùng ở nơi nào. Ta vạn vạn không nghĩ tới là Thiên Thủy Vương ở trước mặt. Như Đại Vương sớm tự nhận thân phận. Chúng ta chỗ này dám đối với Đại Vương bất kính. Nói, Long Cảnh Tú trước người cái kia tên thanh niên tóc đỏ, hướng Lục Yêu Vương có chút khom người. Người này chính là Tây Hải Yêu Vương, Tứ Hải Hải Vực một tên sau cùng Lục Giai Đại Yêu. Nơi đây Tứ Hải Yêu tộc chân chính trường khống giả. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 188 chương 375 phổ cập khoa học Lục Yêu Vương cười lạnh một tiếng. Ta để là như thế nào chết. Coi ta chẳng biết a. Tây Hải Yêu Vương vội la lên. Tiền bối sự tình. Ta cũng không biết rõ. Nhưng ta tổ thời khắc hấp hối. Cũng đối với Đại Vương niệm niệm không thôi. Lục Yêu Vương khoát tay chặn lại. Nhiều nói ít lời gì thế giới đã không. Phải lúc trước thế giới, Trúc Mỗ Như còn treo mang chuyện cũ, vậy coi như thật quá không nên thân. Tây Hải Yêu Vương hơi há ra miệng, không nói thêm gì nữa. Vương huyên, cái này Thương Tùng Tử chẳng biết Vương huyên nghĩ xử trí như thế nào. Thánh chủ cười hỏi Hứa Dịch. Hứa Dịch nói, chẳng biết thánh chủ có gì chỉ giáo. Thánh chủ nói, bây giờ nơi nào còn có thánh chủ. Vương huyên gọi một câu Khổng huyên. Liền như vậy khó a, Hứa Dịch chắp tay, cung kính không bằng tuân mệnh. Khổng huyên có gì chỉ giáo, thánh chủ nói. Chỉ giáo không dám nhận. Trộm cho rằng cái này Thương Tùng Tử tạm thời còn giết không được. Vô số người biến sắc. Tam thánh tử bật thốt lên. Phụ thân nguyên lai thánh chủ lên tiếng. Chính là vô số người lặng lẽ truyền âm thuyết phục kết quả. Thương Tùng Tử một khắc không chết. Những người này một khắc cũng không thể an gối. Hết lần này tới lần khác bọn hắn hoặc không tiện hướng Hứa Dịch mở miệng. Có lẽ có tự mình hiểu lấy. Biết mở miệng cũng hơn nửa vô dụng. Rơi vào đường cùng. Liền tới khuyến khích thánh chủ. Dù sao. Thánh chủ vừa mới thế nhưng là truyền âm mọi người không cần vạch trần Hứa Dịch. Thế nhưng là tại Hứa Dịch trước mặt tích góp ăn tình. Nhưng không ngờ thánh chủ rõ ràng ưng thuận có thể nói ra miệng đến, lại thành bộ dáng như vậy. Nghênh đón vô số kinh ngạc ánh mắt. Thánh chủ hừ lạnh nói. Các ngươi lo lắng. Bất quá là Thương Tùng Tử hại. Lấy vương huyên thủ đoạn. Chẳng lẽ sẽ lại để cho Thương Tùng Tử thoát khốn ngu kiến. Tam thánh tử truyền âm nói. Phụ thân. Ngươi quả thật thật không biết. Thương Tùng Tử rơi vào Hứa Dịch trong tay. Tính mạng của bọn ta coi như đều nhập hắn nắm giữ. Dù sao chúng ta trên thân còn chúng lấy cái kia đáng chết nô kinh a. Thánh tử lạnh lùng truyền âm. Nguyên cho rằng trải qua nhiều năm ma luyện. Trên người ngươi góc cảnh sớm nên sạch sẽ. Lại không nghĩ tới ngươi lại dễ dàng như vậy đang ghen tị cảm thấy. Đánh mất rơi lý trí. Ngươi tự suy nghĩ một chút. Đoạn đường này đến. Ngươi đến cùng để ngươi có bao nhiêu thất vọng. Ngươi khắp nơi muốn chiếm vương thiên thu tiên cơ. Lại khắp nơi rơi vào hạ phong. Nhưng Thủy Trung không gặp ngươi tỉnh lại. Nói hết chút buồn cười lời nói. Làm chút buồn cười sự tỉnh. Ngươi chẳng lẽ không biết chính là ta thánh tộc. Hiện tại lòng ngươi có bao nhiêu táo bảo a? Ngươi biểu hiện như thế. Để các trưởng lão nhìn ngươi thế nào. Ngươi đã hỏi. Ta liền lại cuối cùng trả lời ngươi một lần. Trở lại về sau. Liền lại không cho phép ngươi nhiều lời một chữ. Ngươi cảm thấy ta nên khuyên Vương Thiên Thu giết Thương Tùng đổi lại ngươi là Vương Thiên Thu. Ngươi giết là không giết như thế mong muốn đơn phương. Sao mà buồn cười, Tam Thánh Tử vân vân đồng ý. Đem đầu gắt gao đâm. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó mặt đã hoàn toàn vặn vẹo. Hứa Dịch đem đây hết thảy đều nghe vào trong tai. Sắc mặt như thường. Nói. Khổng huyên nói đúng lắm. Chư quân liền như vậy không tin được ta à. Làm gì tự nghi không người dám ứng. Hứa Dịch cũng không để ý. Thánh chủ nói không sai. Ai như khuyên mình bây giờ liền chấm dứt Thương Tùng Tử. Vậy này người liền đúng như thánh chủ nói. Quá mong muốn đơn phương. Thánh chủ nói. Vương huyên làm người. Chúng ta tự tin được. Huống hồ như không có vương huyên. Chúng ta đều thành Thương Tùng lão tặc trong tay thịt cá. Như thế ăn hụt. Chư quân tử nên ghi khắc. Khổng mố cho rằng. Việc cấp bách. Có phải hay không muốn cân nhắc. Ứng đối với cái khác ba cái nguyên bia bên trong thế giới khác tu sĩ. Lời vừa nói ra đám người chú ý tiêu điểm lập tức vì đó chuyển di đều hướng Hứa Dịch nhìn tới. Hiển nhiên việc này cuối cùng chú ý tiêu điểm còn phải rơi trên người Thương Tùng Tử. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Thương Tùng Tử nói, tôn giả chư quân có thể từng nghe thấy. Thương Tùng Tử nói, không cần phải lo lắng, không có tinh không lệnh, chủ khoang thuyền sẽ không mở ra. Nói, hướng Hứa Dịch truyền âm nói, vương huyên làm gì quản đám người kia chết sống. Có một số việc, ta cho rằng vẫn là vương huyên một người biết được tốt. Việc đã đến nước này Thương Tùng cũng chỉ có thể kiệt lực cầu sinh, hắn biết tất nhiên rất khó tiếp cận tại vọng tưởng. Nhưng mặc kệ nhiều khó khăn, hắn cũng nên thử một lần. Đã muốn thử, duy nhất cố gắng phương hướng tự nhiên còn rơi trên người Hứa Dịch. Chư quân vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Vương mỗ cũng muốn nghỉ một lát. Có Thương Tùng tử tại. Không cần tự loạn trận cước. Ứng phó xong một câu hình thức. Hứa Dịch gọi ra án tư. Đem một viên giới tử giao cho án tư. Truyền âm thủy áp cùng bốn lão ma đều tỉnh táo chút. Sách chiêu hồn phiên liền nhập cái kia giới tử đi. Tất cả mọi người đều đoán được vị này là đi vào cùng Thương Tùng Tử nói thì thầm đi. Âu sầu trong lòng, cũng không dám vọng động. Cho dù nhất có giá tâm hạng người, cũng không dám vào lúc này cưỡng đoạt án tư trong lòng bàn tay viên kia giới tử. Vào giới tử, Hứa Dịch khoanh chân ngồi xuống. Trong lòng bàn tay có thêm một cách đựng ngọt quả những hồ lô, cùng một đống luộc thịt chín. Lớn cả lăm uống đứng lên, mơ hồ không rõ nói: "Tôn giả đừng trách, ta người này liền cách này tham ăn mau bệnh, không đổi được." Hắn mới mở miệng, liền bị Thương Tùng đánh gãy. "Vương huynh, giết người bất quá đầu chạm đất, mạng ta đã trong tay ngươi, làm gì còn lấy miệng tiện nghi rơi vào ngươi tay. Ta cũng không có trông cậy vào mạng sống, chỉ mong lấy vương huynh đến thời cho ta thống khoái, không cần đem ta luyện hóa, ta còn có thể lại vào luân hồi." Hứa Dịch nói: "Làm gì bi quan như thế? Con người của ta có thù tất báo, có ăn tất trả. Lão Thương, ngươi là gì kết quả? Muốn nhìn biểu hiện của ngươi, vẫn là nói chính đề đi. Cái này viên tinh không lệnh, chẳng biết như thế nào thao tác." Nói, Hứa Dịch trong lòng bàn tay thêm ra một khối màu sắc ngầm câm, chỉ có nửa to cỡ bàn tay lệnh bài. Lệnh bài bên trên lại có một bộ tinh không đồ án. Liếc nhìn lại, liền giống như trông thấy chân chính tinh không, sinh ra mênh mông cảm giác. Thương Tùng Tử thở dài: "Quả nhiên vẫn là rơi trong tay ngươi. Quả là có đại khí vận người. Ta rơi trong tay ngươi, không oan. Cái này tinh không lệnh muốn dùng, phải trước tế luyện. Tế luyện pháp môn cũng đơn giản, hồn, máu chung sức liền được. Có chiêu hồn phiên hạn chế, Thương Tùng Tử hành động không được. Hứa Dịch không sợ hắn trên thuật pháp dở trò. Huống chi, giống như Nô Kinh như vậy dược thuật, Thương Tùng liền có. Sợ cũng chỉ có này một phần. Dù vậy, được tế luyện phương pháp, Hứa Dịch cũng cẩn thận lặp đi lặp lại kiểm tra. Xác nhận không có khả năng sinh ra cổ quái về sau, hắn phân ra một đạo phân hồn, cùng một giọt máu, hướng tinh không lệnh đánh tới. Thương Tùng Tử lấy làm kinh hãi. Hứa Dịch cũng không để ý tới, chuyên tâm tế luyện. Khoảnh khắc, cái kia tinh không lệnh liền sinh ra hào quang đến, lập lòe như đốt. Chớp mắt, lại ngầm câm xuống tới. Hứa Dịch lại biết, tế luyện thành công, hắn đã cùng khối này tinh không lệnh sinh ra cảm ứng. "Lão Thương, ta có cái gì không đúng a? Ngươi muốn dùng như vậy ánh mắt nhìn ta?" Hứa Dịch lại cười nói. Thương Tùng Tử nói: "Chẳng lẽ ngươi chẳng biết chính mình vốn liền gì hồn a?" Hứa Dịch nói: "Đừng nói nhiều, tiếp tục phổ cập khoa học đi." "Phổ cập khoa học? Khoa cái gì phổ?" Thương Tùng Tử một mặt mờ mịt. "Chính là tranh thủ thời gian giới thiệu cái gì là gì hồn, có tác dụng gì. Không rõ chi tiết giới thiệu, ta không chê phiền phức." Hứa Dịch lại đổi một hồ lô rượu. Thương Tùng Tử nói: "Dị hồn chính là kỳ dị hồn, đến lúc đó sinh ra bất phàm linh căn, ngươi liền biết lợi hại. Chờ ngươi vào Tứ Đại Châu giới, tự nhiên có nhiều thời gian chậm rãi hiểu rõ. Hiện tại có phải hay không trước quan tâm xuống tinh không lệnh như thế nào thao tác, sự tình tu sĩ này rất nguy hiểm." 188 chương 376, chúng ta tới là đạo lý này. "Cũng nhanh tiếp xúc đến chủ khoang thuyền đi." Hứa Dịch nuốt một lớn miệng dính đầy tương ớt thịt chín, gật đầu nói: "Không sai biệt lắm, vương huyên hảo hảo nhớ một chút điều khiển pháp môn." Nói Thương Tùng Tử nói ra một phần pháp môn, bất quá hơn 300 chữ. Thương Tùng Tử một bên giảng giải, Hứa Dịch một bên ghi nhớ. Theo Thương Tùng Tử thuyết pháp, tinh không toa không có hoàn thành tổ hợp, tinh không lệnh vô pháp thao tác, tạm thời chỉ có thể chỉ nói không luyện. Bất quá một lát, Hứa Dịch liền nhớ kỹ, cũng hiểu được. Đối với cái này Thương Tùng Tử không ngạc nhiên chút nào, tên trước mắt căn bản chính là yêu nghiệt. "Đúng rồi, còn có một chuyện, ta cũng một mực náo không rõ ràng, chính là khác biệt thế giới thời gian lưu độ vấn đề." Hứa Dịch lau miệng, đứng dậy. "Ta từng đã đến một cái khác chọc giới, nơi đó thời gian lưu độ cùng Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới thời gian lưu độ khác biệt khá lớn. Mà tại Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới bên trong, có rất nhiều môn phái cũng luyện hóa từng cái tiểu thế giới, coi như tông môn của mình. Nhưng như thế tiểu thế giới, ấm ngươi thuyết pháp, cũng là chọc giới một loại. Vì sao tại tiểu thế giới kia, cùng Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới, lại không cảm giác được thời gian lưu độ khác biệt đâu? Thương Tùng Tử nói, rất đơn giản. Nếu là không cảm giác được thời gian lưu độ khác biệt, chỉ có thể nói rõ cái kia chọc giới thực sự quá nhỏ. Chỉ là trên lý luận chọc giới, ngươi thậm chí có thể đem hắn nhìn thành một cái phóng đại bản chữ vật bảo vật. Hứa Dịch nói, cái kia vì sao Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới cùng tử vực thời gian lưu độ đại khái chỉ có 100 ngày, sẽ xuất hiện ước chừng một ngày sai lầm. Hiển nhiên Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới lớn nhỏ xa xa không thể cùng tử vực so sánh. Vì sao hai chênh lệch như thế được nhỏ? Thương Tùng Tử lắc đầu, không gian cùng thời gian cho tới bây giờ đều là cực phức tạp vấn đề. Có lẽ cao minh nhất tu sĩ cũng chính là đỉnh đầu chúng ta bên trên thần tiên, bọn hắn có lẽ có thể đưa ra đáp án đi. Ta biết cũng không nhiều, chỉ biết trong đó quan hệ rất phức tạp. Hai thế giới thời gian lưu độ khác biệt, cơ hồ tìm không ra tuyệt đối quy luật. Nhưng tuyệt đại đa số khác biệt đều tại ba lần trong vòng, mà lại cùng loại tử vực cùng Bắc Cảnh Thánh Đình loại này thấp khác biệt hóa chiếm tuyệt đại đa số. Hứa Dịch nói, tứ đại châu thế giới người tu luyện đến cùng ở vào một cái trạng thái gì? Cảnh giới tối cao tu sĩ là cảnh giới gì? Hứa Dịch một câu nói còn chưa dứt lời, rung động dữ dội truyền đến. Hắn cuống quýt sách chiêu hồn phiên, nhảy ra giới tử, đã thấy toàn bộ nguyên trụ cột bia chấn động kịch liệt. Điện bên trong bốn vách tường càng không ngừng tỏa ra ánh sáng lung linh. Tù hợp, tù hợp! Thương Tùng Tử kích động nói. Cho dù thân hãm nhà tù 800 năm nguyện cảnh một khi thành công, hắn cũng không nhìn được kích động. Chợt, điện bên trong bốn vách tường cùng mái vòm đột nhiên hóa thành trong suốt, xuyên thấu qua trong suốt bốn vách tường, liền đem tinh không toa toàn cảnh nhìn một cách không sót gì. Tất cả mọi người đều không có đi chú ý chủ khoang thuyền, lực chú ý đều hướng cái khác ba cái nguyên bia xem ra. Làm sao chỉ thấy ba cái cùng nguyên chủ cột bia chênh lệch gần giống nhau cử bia, lại không thể gặp bên trong cảnh tượng. Không thể biết cái khác ba bia đến cùng có hay không tu sĩ tồn tại. Thoáng qua cái khác ba bia bộ dáng liền hư hóa, bên ngoài tử vực không gian cũng hư hóa. Cơ hồ một cái chớp mắt, hư hóa hết thảy liền bị rực rỡ tinh hà thay thế. Cái kia là một bộ vô cùng mỹ lệ kỳ cảnh, vô số tinh thần như chói mắt minh châu suýt tại thương lam sắc gấm tử bên trên, mỗi một viên đều như thế chói mắt, tản ra khí tức mê người. Thời không minh mông tang thương, chen mãn mỗi một viên sinh linh ý chí, tựa hồ có thể nghe thấy tạo vật chủ thanh âm. Hắn tại tán thưởng mỗi một cái sinh linh tồn tại, mỗi một trái tim linh bị cái kia cố thương bái mà thâm trầm chiều mến tẩy rửa, mỗi một đôi mắt cũng nhìn không được rơi xuống nước mắt. Vương huyên đừng cảm động, sắp phá vỡ thời không giới hạn còn không định. Hứa Dịch con mắt vành mắt ướt át, Thương Tùng Tử cực kỳ chán ghét truyền âm đưa vào hắn tai tới. Hắn hung hăng chừng Thương Tùng Tử liếc mắt, hận không thể lập tức đem hắn luyện hóa. Thương Tùng Tử vội vàng giải thích nói, ta không có nói đùa, không nghĩ tới chủ khoang thuyền ngay tại khoảng cách không gian giới hạn biên giới. Bởi vì bộ này tinh không đồ, ta lúc đến gặp qua, liền chỗ tại không gian giới hạn biên giới khu vực. Nói cách khác lập tức liền muốn vượt qua thời không. Ngươi nhanh chóng để tất cả mọi người đều từ chữ vật bảo vật bên trong ra. Tứ đại châu giới không thể so cái khác nát phiến thế giới, huyền diệu của nó căn bản không phải ngươi chỗ lĩnh hội. Hạ giới không gian loại bảo vật căn bản là không có cách kiêm dung nơi này không gian, nhất định sẽ nổ tung. Một khi nổ tung, bên trong người cũng sẽ rơi ra tới. Mà cái này điểm cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là chứ vật bảo vật nổ tung sợ rằng sẽ đối với tinh không toa tạo thành tổn thương. Ta nguyên cho rằng còn xa, liền chưa kịp trước nói. Hứa Dịch khẩn trương, cất cao giọng nói. Chư vị, tranh thủ thời gian đem giới tử bên trong các vị đều kêu đi ra. Tất cả không gian bảo vật đều bỏ. Hắn lời nói mới đến tận đây, chợt, một đạo khủng bố băng lãnh, liền tập kích toàn thân. Trước mắt một mảnh trắng xóa. Tinh không toa biến mất. Án tư cũng đã biến mất. Hắn cúi đầu đi xem chính mình. Ngay cả mình cũng đã biến mất. Tựa hồ liền còn lại tầng một linh hồn phiêu phù ở hư vô không gian. Tựa hồ hết thảy đều đình chỉ, thời gian ngừng lại, không gian đình chỉ, liền tư tưởng cũng đình chỉ. Không biết qua bao lâu, tựa hồ ngàn năm, lại tựa hồ một cái chớp mắt. Oanh một đạo kịch liệt oanh minh, phá vỡ toàn bộ thế giới, tư tưởng thế giới, giác quan thời gian. Hứa Dịch cảm thấy mình cuối cùng lại nắm giữ thân thể của mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cảm thấy mình bị cất vào trong lồng. Chen chúc, vô cùng chen chúc. Vào mắt không chỉ có là chen đầy trời gian người, còn có các loại tài nguyên tu luyện. Còn không có chờ Hứa Dịch tỉnh táo lại, đã có linh khí công kích ở trong không gian bay loạn. Lại là có người bắt đầu cướp đoạt cái kia các loại tung bay tài nguyên. Không chỉ tu di giới, tất cả không gian thuộc tính bảo vật đều nổ tung. Hứa Dịch phẫn nộ quát. Ai dám vọng động, ta liền phóng ra thương tùng tử. Sinh sinh luyện chết. Riêng phần mình dẫn đầu. Ước thúc tốt thuộc hạ. Ai đều không cần vọng động. Mọi người bảo bối thuộc về mọi người. Vương Mỗ làm người bảo lãnh này. Đang khi nói chuyện, hắn đã thôi động chiêu hồn phiên, vọt vào mái vòm. Hứa Dịch lời này vừa nói ra, các đại trưởng môn yêu vương tranh thủ thời gian lên tiếng quát lên. Cái này các loại tình huống, sợ nhất quần thể vô ý thức, không đem mới tuôn ra tinh châm lửa mầm dập tắt, nhất định gây thành doanh khiếu giống như thảm kịch. Cũng may có cái Hứa Dịch, hắn có thể ước thúc Thương Tùng. Mà Thương Tùng có thể ước thúc các đại đoàn thể nhân vật trọng yếu. Những cái kia mới thoát ra giới tử tu sĩ, lại thủ các đại đoàn thể hạch tâm ước thúc. Một mảnh quát lên âm thanh về sau, tràng diện lập tức khống chế được. Kỳ thật ai đều minh bạch. Như thế không gian thu hẹp, nếu là liều chết cướp đoạt xuống dưới, ai cũng sẽ không có cảm giác an toàn. Huống chi, đã đến tứ đại châu giới, các loại cơ duyên đem đập vào mặt, lúc này mất mạng, há không oan uổng. Đám người vẫn chưa hết sợ hãi. Lại là một tiếng vang thật lớn. Tinh không toa nện xuống đất. Nguyên bia nhưng vẫn động mở ra đại môn. Hừng hực ánh nắng từ môn trung chiếu xạ mà đến. Ấm áp như xuân. Nhàn nhạt hoa cỏ hương khí. Chưa từng như vậy động lòng người. Tất cả mọi người tại hoan hô, nhiệt lệ doanh đầy hốc mắt. Tiên giới, chúng ta tới tu sĩ này rất nguy hiểm. 188 chương 1 tiên duyên thí luyện 7 quyển vơ. Quát tháo huyền thanh chương 1. Tiên duyên thí luyện theo thứ tự ra. Tứ hải yêu tộc đi đầu. Lục yêu sau đi. Nhân tộc cuối cùng. Hứa Dịch ban bố mệnh lệnh. Không có cách. Tất cả bảo bối đều muốn dựa vào mọi người dùng pháp lực nhiếp trụ. Vần quanh tại thân, làm cho mỗi người đều gấp đôi tổng kình khổng lồ. Chỉ có thể một nhóm nhóm đi. Hứa Dịch không chỉ có tổng kình còn vượt qua người khác. Hắn còn có một chiếc quan tài băng cực kỳ đáng chú ý. Trừ ngoài ra còn có không ít ánh mắt ở trên người hắn tập trung, tựa hồ là dò xét tinh không lệnh. Đáng tiếc kiện bảo bối này sớm tại còn chưa xuyên toa không gian lúc, Hứa Dịch liền cầm trong lòng bàn tay, lồng tại trong tay áo. Chỉ là một mực không có cơ hội thao tác. Liền kinh biến liên tục. Thẳng đến thời khắc này, người khác nhìn chằm chằm bảo bối của hắn, hắn cũng đang nhìn thánh chủ. Hắn đối với thánh tộc chí bảo kim hồ lô có phần là thèm nhỏ dãi. Nếu không phải lúc này cuộc diện không tiện nổi lên đại xung đột, hắn thật muốn dùng thương tùng tử áp thánh chủ. Đem cái kia chí bảo kim hổ lô đem tới tay. Giờ phút này đã muốn rời khỏi tinh không toa, hắn tà tâm lại từ từ chướng. Tiếc nuối là thánh chủ đem cái kia chí bảo kim hổ lô giấu có phần gấp, hắn lại không thấy được. Rất nhanh tứ hải yêu tộc đại bộ đội Nazi đi ra, điện bên trong cuối cùng khoáng đạt không ít. yêu tộc cũng nhanh chóng mà ra, nhân tộc theo sát phía sau. Hứa Dịch lời này sự tình người rơi vào cuối cùng, bởi vì tinh không toa xảy ra chút vấn đề, hắn muốn trước biết rõ ràng. Tiểu Án, ngươi trước mang theo A Lý Thu Hoa đi qua, ta sau đó liền đến. Tiểu Án, ngươi thế nào? Hứa Dịch lúc này mới phát hiện Án Tư dị trạng, vành mắt có chút đỏ lên. Không, không có gì. Án Tư đáp một tiếng, vội vàng ôm Thu Hoa, dắt A Lý tại bốn lão ma, tam long khách hộ về dưới rời đi. Không cần dò xét. Nhất định là chữ vật vòng bên trong không gian nổ tung. Gián tiếp dẫn đến tinh không toa suất hao tổn. Ngươi tranh thủ thời gian dùng tinh không lệnh thu cách này tinh không toa. Sau này có nhiều thời gian thăm dò. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn gặp một lần cách này tiên giới? Nhìn xem cách khác ba cách nguyên bia bên trong. Có hay không thế giới khác tu sĩ đến thương Tùng Tử khuyên. Chính hắn đều có chút vội vã không nhịn nổi. Ngay vào lúc này, truyền đến Án Tư tiếng hô: "Công tử, mau tới." Nơi này là một chỗ sân thí luyện. Hứa Dịch lập tức biến sắc, lập tức nhảy lên ra. Mới ra tinh không toa, liền thôi động tinh không lệnh, đem cái kia đã có hư hao tinh không toa thu. Ngay vào lúc này, hắn mới phát hiện tất cả mọi người đều bình tĩnh đứng thẳng. Cách đó không xa cũng đứng thẳng ba cái vòng tròn, đều không biết, hiển nhiên là cái khác ba tòa nguyên bia bên trên xuống tới cái khác ba cái thế giới tu sĩ. Ba cái kia vòng tròn tu sĩ cũng không nhiều, nhiều có 100 ra mặt, ít chỉ có hơn 50, cũng đều dùng pháp lực nhiếp trụ bảo vật, riêng phần mình đều làm lấy phòng ngự tư thế, cực kỳ đề phòng. Đối với cái này ba cái thế giới đến số lượng không nhiều tại Hứa Dịch trong dữ liệu. Bởi vì từ gốc rễ bên trên giảng, cái khác ba tòa nguyên bia chấn động là bởi vì nguyên chủ cột bia tác dụng. Mà nguyên chủ cột bia từ chấn động đến khởi động tốn thời gian quá dài, sở dĩ liền đoán thể cảnh đều có thời gian chạy đến. Mà cái khác ba tòa nguyên bia tất nhiên sẽ không như thế, có thể tới chỉ có thể là cường đại tu sĩ. Quả nhiên, vừa liếc mắt, cái này một đám ngoại giới tu sĩ, số lượng tuy ít, chất lượng cực cao. Nhìn khí thế không có chỗ nào mà không phải là chân đan hậu kỳ cảnh giới. Cũng may không có linh căn kỳ tu sĩ, Hứa Dịch cũng thoáng yên tâm. Chợt, Hứa Dịch phát hiện đám người đều không nói lời nào, cũng không động tác. Lại nghĩ tới Án Tư nói sân thí luyện, đang kinh ngạc lúc. Trong lòng bỗng nhiên hiển hiện từng đoạn văn tự. Hứa Dịch thế mới biết Án Tư vì sao nói sân thí luyện. Chợt liền có tu sĩ hướng phía trước đột tiến, mục tiêu chính là tây bắc ba ngoài trăm trượng một tòa thuần trắng cung điện. Có người khẽ động, lập tức mọi người đều hướng chỗ kia chen tới. Hứa Dịch cũng vội vàng đi theo, trong lòng hắn văn tự còn đang hiển hiện. Nguyên lai cái này sân thí luyện gọi là tiên duyên giới, là chuyên môn cung cấp từ tiểu thế giới truyền vào tu sĩ dùng. Theo văn tự bên trên thuyết pháp, trời không tuyệt người, ngoại giới tu sĩ đã có thể đến đó, chính là lớn lao tiên duyên. Văn tự bên trong cũng xưng hô ngoại giới tu sĩ là tiên duyên người. Mà này tiên duyên giới thiết lập chính vì trợ giúp tiên duyên người thích ứng toàn bộ tiên duyên giới, miễn cho mù tịt không biết, bỗng dưng mất tính mạng, làm trái với trên trời rơi xuống tiên duyên bản ý. Cái kia đoạn văn tự đến lúc sau chính là giới thiệu. Giờ phút này tất cả mọi người chạy về phía tòa kia thuần trắng cung điện. Tòa kia thuần trắng cung điện gọi là tiên duyên đường. Bên trong có hối đoái trận, cung cấp tiên duyên người hối đoái bảo vật dùng. Quá chi kỷ, tứ đại châu giới, danh bất hư truyền. Hứa Dịch vừa nói vừa đi, chợt nghĩ tới một chuyện. Truyền âm nói: "Lão thương, chẳng lẽ ngươi sư tôn trước kia dùng tinh không toa cũng muốn tiên tiến cái này tiên duyên giới?" Đầy mặt ngưng trọng Thương Tùng Tử truyền âm nói: "Khi đó căn bản không có tiên duyên giới, ta nói tinh không toa làm sao dễ dàng như vậy liền hư hại. Nguyên lai là nhận lấy cái này tiên duyên giới dẫn sắt, gặp mặt khác thời không lực lượng." Hứa Dịch cau mày, truyền âm nói: "Chẳng lẽ ngươi hoài nghi nơi này không phải tứ đại châu thế giới?" Thương Tùng Tử lắc đầu, có phần hơi trầm xuống trọng truyền âm nói. Là tứ đại châu giới. Không trung linh khí hương vị. Ta thậm chí có thể đoán được. Chỉ là vừa đi 800 năm. Biển cả biến ruộng dâu. Biến hóa quá nhiều. Ta căn bản chưa từng nghe qua cái này tiên duyên giới. Hiển nhiên là mới định quy tắc. Vương huynh, ngươi phải nhớ kỹ. Thế giới này, trọng yếu nhất không phải khác. Chính là quy tắc. Nắm giữ quy tắc mới thật sự là thần chân chính tiên. Hứa Dịch không quá lý giải, nhưng một trái tim cuối cùng rơi vào trong bụng có thể xác định là tứ đại châu giới liền được. Muốn đi tiên duyên giới cách này đi ngang qua sân khấu, hắn phụng bồi là được. Đang khi nói chuyện, hắn đã bước vào tòa kia màu trắng trong cung điện. Lại phát hiện trong cung điện không người. Chính ngưng thần gian. Trước mắt nhoáng một cái. Tiến một phương mật thất. Trong mật thất trừ một khối to lớn màu lam đá thủy tinh, lại không dư vật. Hứa Dịch biết cái này màu lam đá thủy tinh. Hơn phân nửa chính là hối đoái khí giới dùng. Đang muốn nghiên cứu như thế nào thao tác. Trong lòng lại hiện lên văn tự đến. Hứa Dịch nghe chỉ thị. Đánh ra một đạo pháp lực. Rơi vào màu lam đá thủy tinh bên trên. Chớp mắt. Liền có một mảnh lam quang doanh ra. Nổi giữa không trung. Tụ thành màn sáng. Lập tức. Liền có văn tự hiện hiện. Còn thật cam lòng dốc hết vốn liếng. Liền nguyên biến thạch đều bỏ được lấy ra dùng. Thương Tùng Tử nhìn chằm chằm khối kia màu lam đá thủy tinh. Nói. Khác không vội mà đổi. Ngươi có phải hay không trước đổi một cái chữ vật bảo vật. Thương Tùng Tử như vậy nói chuyện. Hứa Dịch sâu cảm giác có lý. Cái này một chuỗi bảo vật xuyên tại sau lưng. Đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Rất nhanh cái kia từng chuỗi văn tự đã thoáng hiện hoàn tất. Hứa Dịch đã thăm dò cái này hối đoái bảo vật cách dùng. Thôi động pháp quyết, màu lam trong màn ảnh phân ra một đạo bạch quang. Hứa Dịch đem một đống bảo vật đều đánh vào trong bạch quang. Lập tức, một đống bảo vật bên trên đều ngưng kết ra quần sáng kết thành chỉ số. Chính là từng cái bảo vật điểm giá trị. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi. Linh thạch trung phẩm điểm giá trị dĩ nhiên là số 0. Rất nhiều tài nguyên tu luyện cũng đều không có điểm giá trị. Tỉ như các loại thần binh. Duy nhất có điểm giá trị chỉ có Nguyên Châu. Cùng một chút bảo dược. Cái này trồng bảo dược bên trong. Đặc biệt kim hồn quả điểm giá trị tối cao. Cho tới một viên thượng phẩm linh thạch căn bản còn không bằng một chút bình thường bảo dược điểm giá trị. Thương Tùng Tử nhìn ra Hứa Dịch kinh ngạc. Giải thích nói. Ngươi đã tới đất này. Ngươi cảm thấy đất này cùng các ngươi Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới. Có khác biệt gì trước tiên có thể nói một chút linh khí. Từ tiến vào nhập giới này. Một mực là kinh biến liên tục. Hứa Dịch căn bản chưa từng tinh tế thể vị qua giới này cùng Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới khác biệt. Thương Tùng Tử như vậy một nhắc nhở, hắn liền trầm ngưng tâm thần bắt đầu thể vị cái này tứ đại châu giới khác biệt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 188 chương 02 quy tắc thế giới căn bản không cần quá dụng tâm. Hứa Dịch liền dễ dàng phát giác được. Nơi đây linh khí. Quả thực dồi dào đến không tưởng nổi. Giống từng đạo chu đáo linh khí tuyến chỉ cần một hút, liền thẳng tắp rót vào trong bụng tựa như uống một ngụm linh rượu. Hứa Dịch trợn tròn trong mắt, hắn cuối cùng minh bạch vì sao vừa mới liền linh thạch trung phẩm cũng bị mất giá trị. Vừa rồi hút vào nồng độ linh khí, vượt xa linh thạch trung phẩm. Tại dạng này một mấy lần nồng đậm linh khí địa phương, linh thạch cấp thấp không có giá trị căn bản là quá bình thường. Chợt, hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Nhìn chằm chằm Thương Tùng Tử nói. Vậy nơi đây nơi giao dịch dùng vật đến cùng dùng vật gì? Thương Tùng Tử nói. Đan dược. Nói chính xác. Lịch kiếp trở xuống tu sĩ thế giới. Dùng chính là nguyên đan. Là một loại đối với đoán thể có hiệu quả đan dược. Tu hành đến bồi linh kỳ đại viên mãn. Phổ thông luyện thể thuật cơ bản vô dụng. Lại tốn thời gian dài rằng rặc. Liền cần dùng đến cách này nguyên đan. Bởi vì loại này phổ biến nhu cầu. Nguyên đan tự nhiên là thành thông dụng vật phẩm giao dịch. Cũng liền tương đương với phàm tục thế giới kim tiền. Đúng lúc này. Hứa Dịch bỗng nhiên đổi sắc mặt. Lão Thương, chuyện gì xảy ra? Ta hút vào cái kia ngụm linh khí, trong cơ thể đan nguyên phát sinh biến hóa, linh khí giống như tồn trữ ở bên trong. Thương Tùng Tử bình tĩnh nói, không có gì thật là kỳ quái, chọc giới cùng tứ đại châu giới bản liền không thể so sánh. Kỳ thật ngươi hiện ở trong khí hải biến hóa, cũng gián tiếp phản ứng từng cái thế giới cảnh giới tu luyện phân chia khác biệt nguyên nhân. Ngươi bây giờ hút vào linh khí bị chứa đựng, đan nguyên biến mất, liền có thể chứng minh ngươi cái kia đan nguyên căn bản cũng không phải là cái gì đan nguyên, chẳng qua là hồn thai nguyên lực. Tại các ngươi thế giới kia không có nơi đây linh khí, sở dĩ các ngươi vĩnh viễn không cách nào phát hiện trong đó chênh lệch, cũng vĩnh viễn không có khả năng lại tiếp tục đề cao tu vi. Ngươi bây giờ tận có thể nhiều hút vào linh khí, đem trong cơ thể hồn thai nguyên lực đều thay thế cũng không sao. Chờ đều đổi thành linh khí, ngươi mới xem như giới này chân chính bồi linh cảnh giới đại viên mãn. Bước tiếp theo, ngươi chỉ cần đem trong cơ thể linh khí càng không ngừng luyện hóa, linh khí ngũ truyền thành tựu kim sắc, liền có thể diễn sinh linh căn, bước vào linh căn kỳ. Bồi linh kỳ, bồi linh kỳ từ đâu mà đến, hiện tại ngươi nên minh bạch đi. Hứa Dịch quả thực như thể hồ quán đỉnh, đại triệt đại ngộ. Khó trách nhiều năm như vậy, Bắc cảnh thánh đình thế giới tu sĩ gắt gao bị kẹt tại chân đan hậu kỳ cảnh giới, không được tiến thêm. Không phải lịch đại tiên hiền trí tuệ không đủ, thực sự là tiên thiên điều kiện trói buộc. Mặc cho ngươi bản lĩnh thông thiên, cũng phải ngoan ngoãn nhận mệnh. Hứa Dịch càng không ngừng thu nạp linh khí, không cần một lát liền đem trong cơ thể đan nguyên thay đổi hoàn tất, linh khí tràn ngập toàn bộ khí hải, liền mang theo thân thể đều cảm thấy nhẹ nhàng. Lại thể vị một lát, Hứa Dịch giật mình, chính mình thần niệm lại thả không đi ra. Hắn vội hỏi Thương Tùng Tử, không có gì tốt hiếu kỳ, ta và ngươi nói qua, đây là quy tắc thế giới, nho nhỏ bồi linh sĩ cũng muốn chiếu rọi muôn phương, làm sao có thể? Mảnh thế giới này trải rộng quy tắc, kẻ yếu sinh tồn tại quy tắc phía dưới, chỉ có chí cường giả mới có thể không ngừng vượt qua quy tắc. Tốt, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian hối đoái đi. Ta khuyên ngươi một câu, có chút có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối, tuyệt đối đừng đổi. Tỉ như những cái kia đen xì hạt châu, có tinh thuần lực lượng, rất có tác dụng. Còn có viên kia kim sắc trái cây, tựa hồ có truyền thừa cổ xưa. Thương Tùng Tử như thế một nhắc nhở, hắn lại không nỡ đổi. Xem trước một chút có bảo bối gì lại nói, miễn cho đem hắc nguyên châu cùng kim hồn quả tiêu hao, lại đổi không đến dùng được bảo bối, há không oan uổng. Quét liếc mắt quả nhiên nhập Hứa Dịch mắt, chỉ có một viên tinh không giới. Cũng không phải nói bên trong bảo bối không có tốt, tỉ như một chút đan dược, nhìn công dụng liền cực kỳ cường đại. Nhưng những bảo bối này lại không phải Hứa Dịch trước mắt cần thiết, cũng vô pháp cấp tốc đề cao chiến lực của hắn. Hoàn toàn có thể lưu lại chờ về sau hắn có năng lực đi địa phương khác thu hoạch. Không cần thiết lãng phí, liền Thương Tùng Tử đều cảm giác chân quý hắc nguyên châu cùng kim hồn quả. Viên kia tinh không giới nhập Hứa Dịch pháp nhãn, cũng không phải bởi vì bảo vật cột bên trong chỉ có tinh không giới một loại chữ vật loại bảo bối, bên trong còn có một cái chữ vật vòng tay. Chỉ vì cái này tinh không giới cực kỳ cường đại, không chỉ có thể kiêm dung các loại trình độ xuyên qua thời không, còn linh lực dồi dào, không gian rộng rãi, bên trong còn ẩm chứa một khối cực lớn dược điền, có thể cung cấp bồi dưỡng linh dược. Trừ ngoài ra, ký kết huyết khế sinh linh, bao quát nhân tộc, đều có thể tiến vào bên trong. Quả thực chính là mang theo trong người một cái tiểu thế giới. Lại tinh không giới không thể cướp đoạt, chỉ có thể bồi dưỡng. Cho dù là giết chết tinh không giới chủ nhân, tinh không giới cũng chỉ có thể nổ tung, không có khả năng bị cưỡng đoạt người hai lần lợi dụng. Vậy thì mang ý nghĩa chỉ có thể mua, không thể đoạt. Giấy xua hồi lâu, Hứa Dịch vẫn là từ bỏ. Bởi vì muốn hối đoái cái này viên tinh không giới, hắn toàn bộ có thể đổi bảo bối cơ hồ đều phải áp lên. chi phí quá cao, cũng chỉ có thể lưu lại chờ về sau. Cuối cùng, hắn lựa chọn chữ vật vòng tay, tiêu hao hết một chút bảo dược, liền thành công đổi mấy viên, lập tức đem các loại bảo vật đều nhét đi vào. Chợt, Hứa Dịch lực chú ý bỏ vào kỳ phù bên trên. Hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Những này kỳ phù thế mà cũng không có điểm giá trị. Thương Tùng Tử biết hắn đang nghi ngờ cái gì. Nói, vẫn là câu nói kia. Đây là cái quy tắc thế giới. Giữa thiên địa lực lượng, không phải bồi linh kỳ tu sĩ phù văn có thể đủ dẫn động. Không tin ngươi có thể phóng thích phù lực. Hứa Dịch theo lời thả ra một tấm kỳ phù hóa thành một sợi khói xanh, căn bản chưa từng dẫn động đinh điểm linh lực. Thật là một cái thế giới thần kỳ. Hứa Dịch cảm thán một câu, liền muốn quan màn sáng. Lại nghe Thương Tùng Tử nói, Vương huynh, có thể hay không lại thoáng tốn hao, hối đoái cái kia tỏa hồn bình. Ngươi cũng không thể đều khiến ta đợi tại chiêu hồn phiên bên trong, dạng này cũng quá chọc người mắt. Đây đúng là cái vấn đề. Bất quá, ta phải xem trước một chút cái kia tỏa hồn bình có hợp hay không dùng. Nếu như không hợp dùng, ta cũng bất lực. Hứa Dịch cái gọi là dùng được, tự nhiên là phải bảo đảm đối với Thương Tùng Tử giam cầm. Đương nhiên, có thể tùy thời thuận tiện giao lưu thì càng tốt hơn. Hứa Dịch lật xem một lượt, tỏa hồn bình giá trị không cao, mấy viên bảo dược liền có thể hối đoái, mà lại đối với linh hồn giam cầm tác dụng cực lớn, linh căn kỳ trở xuống không ngại. Đọc qua tỏa hồn bình giới thiệu nội dung lúc, Hứa Dịch phát hiện không có nguyên hồn, chân hồn khái niệm. Hắn trưng cầu ý kiến Thương Tùng Tử, đạt được đáp án lúc, linh hồn chính là linh hồn, giới này không có như vậy nhiều phân chia. Hối đoái xong tỏa hồn bình, Hứa Dịch thoáng buông ra chiêu hồn phiên cấm chế, dẫn sắt đến Thương Tùng Tử linh hồn hướng tỏa hồn bình quăng tới. Nào có thể đoán được, Thương Tùng Tử linh hồn đột nhiên nấu ra một đoàn hồn hỏa, hoàn toàn cởi ra chiêu hồn phiên cấm chế. Chỉ một cái chớp mắt, liền nhào vào hắn trong linh đài tới. Ha ha, ha ha, cẩu tặc, ngươi cũng có hôm nay. Nho nhỏ bọn chuột nhắt, lại dám quất soi ta linh hồn. Lão tử nhất định đưa ngươi luyện hồn trăm năm, nếu không sao tiêu mối hận trong lòng ta. Thương Tùng Tử cơ hồ điên cuồng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 188 chương ba thiên đạo quy tắc kỳ thật. Thương Tùng Tử hối hận nhất một chuyện, không phải khác, chính là lúc trước xem thường Hứa Dịch chiêu hồn phiên, lấy cho tới rơi vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Cho dù lúc ấy Hứa Dịch tế ra chiêu hồn phiên, chỉ cần hắn không trong lòng còn có may mắn, không tiếc thiêu đốt hồn hỏa, cũng có thể thoát ra. Tàn hồn tạm thời nhào vào người bên ngoài thân thể, cho dù là không đoạt xá, cũng có thể thong dong thao túng cái kia một đám đã rơi vào hắn bấy khôi lỗi, đến đánh giết Hứa Dịch. Bây giờ, hắn cuối cùng lừa Hứa Dịch thoáng buông ra cấm chế. Mặc dù một đòn trúng đích, nhưng trong lòng hối hận chỉ có thể càng sâu. Nhào vào Hứa Dịch linh đài Thương Tùng Tử cuồng tiếu một trận, im bặt mà dừng. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Dịch tắm rửa tại hỏa diễm bên trong linh hồn, trợn tròn trong mắt. Viêm hỏa chi hồn, ngươi lại ở bồi linh cảnh tu ra viêm hỏa chi hồn. Ha ha, yêu nghiệt, ngươi tên yêu nghiệt này. Ha ha. Thương Tùng Tử vừa kêu yêu nghiệt, vừa vui vẻ cười to. Cái gì viêm hỏa chi hồn, ta đây không phải ôm đan chưa được sao? Hứa Dịch một mặt không hiểu thấu. Thương Tùng Tử chỉ vào Hứa Dịch, ngươi thật sự là sắp chết đến nơi, còn siêng năng thỉnh giáo. Loại này tính nết, ta là học cũng học không được. Bất quá, ta lại không có ý định nói cho ngươi biết, ngươi vẫn là làm ruộng hồ đồ đi. Nói Thương Tùng Tử lại đầy mặt nhe răng cười, giận mắng, lão tặc thiên, ngươi cuối cùng mở tặc nhãn, buông tha một bộ viêm hỏa chi hồn thân thể cho ta đoạt xá. Ha ha, đừng cười, Hứa Dịch linh hồn tiểu nhân thu liếm biểu lộ, nhìn chằm chằm Thương Tùng Tử nói. Thương Tùng Tử, Ta khuyên ngươi vẫn là thống khoái nói mau. Ngươi cảm thấy ta có thể buông ra chiêu hồn phiên cấm chế. Liền không có cân nhắc qua tai họa ngầm Thương Tùng tử thể diện cứng đờ. Chợt. Cười lạnh nói. Lúc này. Ngươi còn muốn lừa ta. Ta đã tiến ngươi linh đài. Ngươi liền có muôn vàn thuật pháp. Cũng không có biện pháp bắt ta. Cam chịu số phận đi. Hứa Dịch nói. Nếu như thế. Vậy ta cũng chỉ có thể thu ngươi. Lão Si. Đừng giả ngô. Còn chưa cút ra Thương Tùng tử chính muốn cười to. Chợt. Một đầu giống như con nghé con toàn thân đen kịt quái vật. Xuất hiện ở Hứa Dịch linh đài thế giới. Ai nha Thương Tùng tử quát to một tiếng. Liều mạng trốn chạy. Trong miệng cuồng hô. Cứu ta. Cứu ta. Ta không dám. Ngươi để cái kia Si vô trùng đi ra. Hứa Dịch vung tay lên. Cái kia Si vô trùng đột nhiên một phì mũi. Bỗng nhiên một hút. Đem Thương Tùng tử linh hồn hút vào trong mũi. Du lắc người một cái. Co lại thành một cái tiểu trùng. Bỏ trốn mất dạng. Hứa Dịch giận dữ. Vung tay lên. Một đạo quang tiên đánh trên người Si vô trùng. Si vô trùng đau đến gào lên thê thảm. Vội vàng quỳ mọp xuống đất. Xông Hứa Dịch xin tha. Trên mặt lại hiển lộ ra vô cùng thỏa mãn. Linh hồn tư vị đối với hắn dù hoặc thực sự là quá lớn. Thương Tùng tử tốt chết không chết. Muốn đối với Hứa Dịch đoạt xá. Nào biết xâm nhập Hứa Dịch linh đài. Quả thực tựa như chạy tới Si vô trùng trong bát đến. Si vô trùng liều mạng chịu Hứa Dịch thu thập cũng muốn một no bụng ăn uống chi dục. Thương Tùng tử như vậy bản thân kết thúc. Hứa Dịch tự khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Khó được tìm tới một cái chi kỷ bách sự thông. Liền như vậy đứt đoạn mất. Cũng may đã tới Tứ Đại Châu giới. Muốn tìm cái dẫn đường đến đối với chính mình làm khoa phổ công làm. Cũng không khó khăn lắm. Lập tức. Hứa Dịch thu chiêu hồn phiên. Hết màn sáng. Trước mắt bạch quang lói lên. Liền đặt mình vào tại một mảnh đất trống trải. Hắn đến lúc. Gò đất bên trên đã tản mát không ít người án tư. Thu Hòa. A Lý. Bốn lão ma. Tam Long Khách. Cùng Đông Hoa Tiên Môn đám người đã tại nơi đó chờ ở trong. Thánh tộc cùng cách khác bảy đại tiên môn người tựa hồ tản mát. Tứ Hải yêu tộc người cũng đã tản. Duy chỉ có Lục Yêu bộ tộc coi như nghiêm chỉnh. Hứa Dịch đang tò mò lúc trong lòng lại có văn tự hiển hiện. Đến tận đây. Hắn cuối cùng minh bạch cuộc diện trước mắt là thế nào sinh ra. Hiện lên ở trong lòng chính là cái này tiên duyên giới quy tắc. Tân tiến nhập tiên duyên giới có thể lựa chọn tiếp nhận thí luyện cùng không tiếp thu thí luyện. Giờ phút này. Chính tây vị trí. Có hai tòa đại điện. Bên trái đại điện môn trình màu trắng. Phía bên phải đại điện. Cửa trình màu đen. Không nguyện ý tiếp nhận thí luyện. Thì có thể từ màu đen cánh cửa ra tiên duyên giới tiến vào Tứ Đại Châu thế giới. Nếu như không có chút nào hạn chế. Hứa Dịch tin tưởng. Bao quát hắn ở bên trong. Tất cả mọi người đều chọn cửa đen ra ngoài. Dù sao mới đến liền đi mạo hiểm thực sự không phải trí giả chỗ lấy. Hết lần này tới lần khác quy tắc nói rất rõ ràng. Tứ Đại Châu giới đối với tu sĩ có cực mạnh phong cấm hạn chế. 50 tuổi bên trong. Không đạt luyện khí tầng 12 đại viên mãn. Liền sẽ hạ xuống thiên đạo hạn chế. Phong bế khí hải. Chuyển thành phàm phu. Mà đối với ngoại giới đến tiên duyên người bên trong những cái kia vượt ra khỏi tuổi tác hạn chế người. Thiên đạo quy tắc đặt cách mở một mặt lưới. Dựa vào lần luyện tập này. Đến thu hoạch được trì hoãn phong cấm 10 năm cơ hội. Yêu tộc cũng là như thế. Chỉ bất quá đám bọn hắn tuổi tác hạn chế đều đến 100 năm. Không được đột phá cảnh giới. Liền sẽ phong cấm yêu cung. Theo thiên đạo quy tắc giải thích. Là thiên hạ rộng rãi. Ngàn tỷ sinh linh. Tiên duyên có hạn. Tất cho siêng năng cầu đạo hạng người. Không cho ngu phu. Chọc vận. Vô duyên đừng nhiễu. Thông tục đến nói. Chính là. Thiên hạ sinh linh nhiều lắm. Nhưng tài nguyên luôn luôn có hạn. Không có cái kia tư chất. Liền không cần tiêu hao tài nguyên tu luyện. Thực sự cầu thì nói. Nơi đây thiên đạo quy tắc vẫn là so tương đối nhân tính hóa. Dĩ nhiên cân nhắc đến ngoại giới cùng tứ đại châu giới khác biệt. Nếu không, không thiết lập cái này tiên duyên giới, ngoại giới tu sĩ một đến, trên cơ bản đều bị thiên đạo quy tắc phong khí hải nguyên cung. Bởi vì có thể hỗn tới đây, trừ Đông Hoa tiên môn đầu bếp chủ tử như vậy là đụng thiên vận, gặp được Hứa Dịch như thế cái quái thai, một đường đem bọn hắn cử đi đến tận đây. Có thể đến đó, chỉ có thể là giá cao tu sĩ. Nhân tộc chí ít chân đan, yêu tộc chí ít tứ sai. Mà lấy Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới tình huống thực tế đến xem, phàm là chân đan nhân tộc tu sĩ cùng tứ sai đại yêu, cơ bản toàn bộ vượt qua giới này thiên đạo quy tắc phong cấm hạn chế. Mà giới này thiên đạo quy tắc hiển nhiên là muốn đến cách này một điểm, mở ra này tiên duyên giới, lấy đối với ngoại giới tu sĩ. Bởi vậy một điểm cũng có thể nhìn ra, giới này thiên đạo quy tắc cũng không phải là tự nhiên, mà là người định. Đương nhiên, người này nhất định là có vô lượng pháp lực tuyệt đỉnh tu sĩ. Tiên duyên giới quy tắc cho ra đáp án là tiến vào trắng cánh cửa tham gia thí luyện, thành công sống sót liền có thể đạt được linh dịch, trì hoãn 10 năm phong cấm. Ngoài ra tại thí luyện bên trong thu hoạch được thăng tiên lệnh, có thể dựa vào thăng tiên lệnh gia nhập bản địa tiên môn. Nâng lên tiên môn, tiên duyên giới quy tắc cố ý cường điệu, không vào tiên môn, không được tiên duyên. Càng để một câu giới này tục ngữ, không vào tiên môn khó làm cơ sở, lịch kiếp hướng không tán bên trong ghép. Trước một câu, nói chính là tán tu muốn linh căn đều rất khó. Sau một câu chính là chỉ tán tu bên trong còn chưa từng đi ra lịch kiếp. Đơn giản hai câu nói, làm cho tất cả mọi người đều không thể không nhìn thẳng vào thăng tiên lệnh tầm quan trọng. Tiểu tử, lão đầu tử hướng ngươi cáo biệt đến rồi. Hứa Dịch mới vặn lên lông mày. Bạch trưởng lão đi lên phía trước, nói, kỳ thật, Đông Hoa tiên môn mọi người đã đợi Hứa Dịch một hồi, hiển nhiên là biết hắn đang đọc trong lòng văn tự. Hứa Dịch nói, trưởng lão cái này là ý gì? Trên miệng hỏi như thế, trong lòng thực sự bi thương. Bởi vì hắn biết không có chút nào tu vi bạch trưởng lão, căn bản không có khả năng thu hoạch được thăng tiên lệnh. Thậm chí tiến vào sân thí luyện, liền sống sót cơ hội cũng sẽ không có.